Lý Tuyết Nhã chỉ cảm thấy như thủy triều khoái cảm thẳng lùi ót, nhưng một cổ khác hư không khổ sở, ngạt thở vậy khó có thể chịu đựng cảm giác cũng dần dần tràn ngập thân thể của nàng. Thanh thuần mỹ nhân khát vọng bị chinh phục chiếm giữ, hầu hạ trà đạp thân thể kìm lòng không được lay động, vòng eo đong đưa, nhuyễn xoay như xà, Diệp Thần lưu ý phản ứng của nàng, đem ngón tay thon dài dọc theo lõm xuống cái khe qua lại vỗ về chơi đùa, tìm được mẫn cảm nổi lên, ấn, ép, mềm mại, bóp, tuần u tìm tòi bí mật. Một lần, lần thứ hai, ba lượt. Diệp Thần phi thường có kỹ xảo, phi thường có kiên nhẫn, đơn giản là hoàn mỹ đem lý luận cùng thực tiễn kết hợp, mỗi lần chỉ có tiến đi một chút, toàn, chuyển, ép, ấn, tiếp lấy nhẹ nhàng rời khỏi, lặp lại động tác, không ngừng không nghỉ. A, lão công, không muốn, không muốn, a, ta sẽ chịu không nổi, e hèm. Lý Tuyết Nhã lửa nóng thân thể yêu kiều phối hợp Diệp Thần liên tục không ngừng ra vào ngón tay, ưỡn eo phối hợp, thịt băm chân ngọc chia tay, mông đẹp run rẩy. Phiếm hồng tuyết ngấy làn da hiện đầy tinh mịn chói mắt mồ hôi, càng lộ vẻ sung túc, càng gặp trong suốt, eo nhỏ như xà, chân thành vặn vẹo, tròn trịa thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt sáng loáng chân đẹp, gắt gao cuốn kẹp, dâm dục tràn đầy, khó nhịn dày vò, Diệp Thần vừa lòng nhìn Lý Tuyết Nhã phản ứng, trên tay vẫn không nhanh không chậm trà sát vuốt ve trước mắt này bông tuyết tuyết oánh mê người thân thể. Trầm mê tại Diệp Thần cao siêu tình yêu dưới sự trêu đùa, gợi cảm nữ bí thư Lý Tuyết Nhã miệng thơm vi phân, trừ bỏ rên rỉ không nghe thấy khác. Chăm chú nhìn nàng xuân ý doanh doanh mỹ lệ đôi mắt, Diệp Thần cuối cùng chậm rãi cúi xuống hổ khô, Lý Tuyết Nhã phiếm hồng má ngọc bị hắn thân phát ra chiếm chiếp âm thanh, theo sau, nở nang mềm mại ẩm ướt miệng anh đào bị gắt gao mút hút lấy ở, mỹ nhân ân anh một tiếng, nhiệt tình đáp lại. Diệp Thần đầu lưỡi dọc theo hàm răng trắng noãn không ngừng hướng ôn nhuận khoang miệng thăm dò, nóng linh lưỡi cùng Lý Tuyết Nhã hương nộn đinh hương gắt gao quấy tại một chỗ, liều chết triền miên. Diệp Thần phóng túng thưởng thức lấy trước mắt thanh thuần đại mỹ nữ nhiệt tình lửa nóng hôn, tham luyến nàng trong miệng ngọc dịch nước miếng ngọt ngào, đùa giỡn nàng mềm mại lưỡi thơm, chỉ cảm thấy sảng khoái khoái cảm, hương, mềm mại, nộn, ngấy, một cỗ như lan như xạ thanh nhã mùi thơm xông vào mũi tập kích đến. Kích thích Diệp Thần dục hỏa đốt tâm, như si như cuồng. Diệp Thần một tay ôm Lý Tuyết Nhã hôn lấy, một tay tức đưa vào nàng phiết lộ mở cổ áo bên trong, cắm vào buộc chặt áo ngực bên trong, tròn trịa vú lớn vú sữa, tựa như đánh đủ khí bóng cao su tựa như, sờ nơi tay thượng nguyễn miên mà mang co giãn, một mặt thưởng thức, vuốt ve núm vú, trên tay cảm giác thật là đẹp dịu cực kỳ thoải mái. Một tay đi bắt ở gợi cảm nữ bí thư Lý Tuyết Nhã đẫy đà tròn xoe mông đẹp vuốt ve xoa nắn. Tại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc vào đầy đặn mềm mại, co giãn mười chân. Gợi cảm đại mỹ nữ Lý Tuyết Nhã một bên hồn hển thở gấp, một bên đem chính mình một mảnh đang tại màu da trong suốt thủy tinh miệt gắt gao bao bọc phía dưới mông đẹp cánh hoa vểnh lên, khiến cho chính mình mông đẹp càng thêm xông ra đi ra, mặc cho Diệp Thần sắc thủ càng thêm thuận tiện càng thêm xâm nhập càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm. Mà tùy theo Lý Tuyết Nhã hành động, Diệp Thần cảm giác được chính mình cái mũi loại hương vị giống như càng thêm đặc hơn, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi một bên dùng mặt tại Lý Tuyết Nhã đang bị màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt gắt gao bao bọc phía dưới mông đẹp cánh hoa thượng ma sát, một bên tìm kiếm khởi hương vị nơi phát ra. Rất nhanh, Diệp Thần cũng cảm giác được, chính mình gương mặt chỉ cần hướng Lý Tuyết Nhã bộ váy phía dưới màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn háng dựa, hương vị liền đặc hơn. Mà chính mình khuôn mặt chỉ cần hướng rời xa Lý Tuyết Nhã hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa trắng nõn háng phương hướng vận động, hương vị lại trở nên như có như không. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần rất nhanh sẽ biết, cỗ này hương vị, đúng là theo Lý Tuyết Nhã một cái mỹ huyệt hành lang phát tán ra. Cũng chính là nữ tính thân thể chỗ sâu đặc hữu mùi thơm cơ thể, chính là, hiện tại hương vị bên trong, còn hơi hơi hỗn hợp một loại nhàn nhạt dâm thủy hương vị thôi. Tìm đến hương vị nơi phát ra, Diệp Thần trong lòng không khỏi khẽ động, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi một bên dùng chính mình khuôn mặt tại Lý Tuyết Nhã một cái đang bị màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tròn trịa mông đẹp cánh hoa thượng ma sát, liên tục không ngừng khiêu khích Lý Tuyết Nhã, mà một bên đem tay của mình tại Lý Tuyết Nhã hai đầu gợi cảm mà thẳng tắp màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi vuốt ve. Một bên lĩnh hội màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi đầy đặn cùng co giãn, Diệp Thần một bên đưa tay chậm rãi hướng, Lý Tuyết Quy Phạm bị màu da tất chân gắt gao bọc lấy nữ tính thân thể, mềm mại nhất thần bí nhất tam giác khu vực thượng kháo long đi qua. Diệp Thần ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn dùng ngón tay thể hội một chút, có thể phát tán ra loại kích thích nam nhân tính dục nữ tính thân thể chỗ sâu đặc hữu mùi thơm cơ thể hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa tam giác khu vực, tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân gắt gao bao bọc phía dưới, sẽ là một loại gì dạng cảm giác, mà Lý Tuyết Nhã cũng rất nhanh cảm giác được, tùy theo Diệp Thần lửa nóng hô hấp, từng đợt nam tính ấm áp khí tức theo Diệp Thần cái mũi hô đi ra. Nhẹ nhàng phun tại chính mình cái kia đang bị màu da tất chân gắt gao bọc lấy mông đẹp cánh hoa mềm mại làn da bên trên, khiến cho chính mình vốn là mềm mại trơn bóng làn da, cũng không khỏi một trận rất nhỏ tê dại cùng run rẩy. Mà đồng thời, gợi cảm đại mỹ nữ Lý Tuyết Nhã cũng cảm giác được, Diệp Thần cặp kia tại chính mình màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi vuốt ve ma thủ, chính hướng chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực thượng hoạt động. Nhận được loại chiêu đùa này, Lý Tuyết Nhã không khỏi toàn thân đều hơi hơi rung rung, mà kia trương trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng không khỏi lộ ra một loại thẹn thùng khó nhịn biểu cảm rồi. Mà một đôi ngập nước mắt to, tại Diệp Thần khiêu khích phía dưới, cũng không khỏi bắn ra một tia tình dục tia lửa. Rất nhanh, Diệp Thần cũng cảm giác được, kia gắt gao bọc lấy Lý Tuyết Nhã gợi cảm mông đẹp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, lúc này thành chính mình hưởng thụ Lý Tuyết Nhã nộn huyệt cấp chính mình mang đến cái loại này hương diễm cảm giác lớn nhất chướng ngại rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi bắt đầu cáu giận khởi những cái này mê người tất chân đến đây. Vì thế, Diệp Thần há to miệng, cắn đang gắt gao bọc lấy Lý Tuyết Nhã đầy đặn mê người mông đẹp cánh hoa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt. Hơi hơi hơi dùng sức, chợt nghe đến tê một tiếng vang, tất chân rất nhanh liền kéo ra một đường may. Nhẹ giọng tê một tiếng vang, truyền đến Diệp Thần lỗ tai, khiến cho vốn là xúc động Diệp Thần không khỏi có chút nóng máu sôi trào, mà Diệp Thần cho tới bây giờ, cũng bắt đầu thừa thắng xông lên, tại kia một chút tàn phá màu da tất chân thượng tiếp tục tê cắn. Chợt nghe được vài tiếng nhẹ nhàng quần áo xé rách âm thanh vang lên, đang gắt gao bọc lấy Lý Tuyết Nhã mông đẹp cánh hoa tất chân, liền cấp Diệp Thần miệng cấp xé thành thiên cửa sổ trăm lỗ, khiến cho Lý Tuyết Nhã tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng ngọc phu. Bắt đầu ở Diệp Thần trước mặt tận tình bày ra, cám dỗ Diệp Thần. Nhẹ nhàng tê một tiếng vang, khiến cho gợi cảm đại mỹ nữ Lý Tuyết Nhã theo ý loạn tình mê trung hơi hơi thanh tỉnh lại, ở loại tình huống này phía dưới. Lý Tuyết Nhã lập tức sẽ biết Diệp Thần đang làm cái gì rồi, vì thế, Lý Tuyết Nhã kìm lòng không được vặn vẹo thân thể yêu kiều, gợi cảm và đỏ hồng môi bắt đầu cao giọng cầu xin nói lão công, không muốn. Không muốn tê phá hư của ta tất chân, không muốn nha, đây là ở công ty a, e hèm. Tuy rằng Lý Tuyết Nhã trong miệng nói như vậy, nhưng nàng vặn vẹo thân thể yêu kiều, đến tột cùng là khắp nơi Diệp Thần trước mặt giãy giụa, vẫn là phối hợp Diệp Thần hành động, điểm này. Có lẽ chỉ có Lý Tuyết Nhã chính mình trong lòng rõ ràng. Xuyên qua bị Diệp Thần xé mở gắt gao bọc lấy Lý Tuyết Nhã trắng nõn trên bắp đùi màu da trong suốt thủy tinh tất chân, Diệp Thần nhìn đến Lý Tuyết Nhã gợi cảm mà tràn đầy co giãn chân đẹp trơn bóng mà tuyết trắng làn da đã tiết lộ đi ra, đang tại mặt của mình trước tỏa ra tia sáng chói mắt, cám dỗ thần kinh của mình, mà tất chân tuy rằng còn tại trung thực thực hiện chức trách của mình, gắt gao bọc lấy Lý Tuyết Nhã còn lại tuyết trắng làn da, nhưng là loại tình cảnh lại khiến cho gợi cảm nữ bí thư Lý Tuyết Nhã gợi cảm chân đẹp. Nhìn càng thêm mê người. Nhìn đến Lý Tuyết Nhã màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi tuyết trắng làn da liền hiện ra ở mặt của mình phía trước, Diệp Thần trong lòng không khỏi hơi hơi nóng lên. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần giống như nhận được Lý Tuyết Nhã tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi im lặng triệu hồi giống nhau, không khỏi đưa ra đầu lưỡi. Bắt đầu ở Lý Tuyết Nhã tuyết trắng như ngọc làn da thượng nhẹ nhàng cùng cắn liếm, mà đồng thời, Diệp Thần hai cái ma thủ. Cũng đi đến Lý Tuyết Nhã hai đầu chân đẹp ở giữa cái kia khối đang bị màu da trong suốt thủy tinh miệt gắt gao bọc lấy tối mê người thần bí nhất địa phương. Bắt đầu cách màu da trong suốt thủy tinh tất chân, tại Lý Tuyết Nhã hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa chiêu đùa. Một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, nhìn xem Diệp Thần ánh mắt bên trong. Không khỏi lập lòe lên vẻ hưng phấn. Ai, dục. Lý Tuyết Nhã nhăn lại hai hàng lông mày, anh anh rên rỉ nằm ở Diệp Thần trong ôm ấp, toàn thân giống như chạm điện tựa như, theo bản năng đánh dùng mình, đây là nữ tính tại nhận được khác phái âu yếm thời điểm, thân thể sở khởi bản năng phản ứng, nàng vặn vẹo thân thể yêu kiều nghĩ né tránh hắn khiêu khích, bị hắn chặt chẽ ôm sát chẳng những dãy dụa không xong, ngược lại làm cho Diệp Thần tính thú rất cao ngang phấn khích, đột nhiên duỗi tay tập tiến nàng tam giác khu vực, xuyên qua quần lót ren đụng đến chỗ kín của nàng. Theo mập long vùng mờ u đến rãnh mông phía trên, dài khắp nồng đậm to dài cỏ thơm, chân châu đài hoa đặc biệt dài rộng. Hắc, Tuyết Nhã tỷ ngươi thật mẫn cảm a. Lại là một vị thẹn thùng quyến rũ thành thục thiếu phụ, động đào nguyên miệng sớm xuân chiều tràn lan, thấm ướt nhu dinh dính dâm thủy, truy nã hắn một tay đều là. Nha, lão công, ngươi đem tay cầm lấy. Ta chịu không nổi, nga nha. Gợi cảm quyến rũ Lý Tuyết Nhã bị hai tay hắn thế công, dục hỏa đã bị phiến khởi cả người khó chịu đòi mạng, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gắt gao kẹp chặt hắn khiêu khích ma thủ. Nàng tuy rằng dục hỏa mình hừng hực thiêu đốt, khe rảnh hang tối chung là lại chua ngứa lại hư không, cần gấp có một đầu to dài cứng rắn nóng bỏng đại dương vật đến địt nàng một chút lấy giải trong lòng dục hỏa, nhưng là hiện tại dù sao cũng là tại phòng làm việc phía trên, nàng chưa bao giờ như vậy phóng đãng quá. Trong lòng bao nhiêu có chút sợ hãi hương e lệ. A, không, không muốn, a, ta phải sợ, ngươi a, ta. Nhã tỷ, ngươi sợ cái gì, nơi này hiện tại chỉ có hai chúng ta nhân. Lý Tuyết Nhã màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi làn da sờ lên cảm giác giống như thượng đẳng dương chi bạch ngọc, màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân phối hợp hơi hơi tách ra. Nhậm Diệp Thần ngón tay xẹt qua màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi bên trong, ma sát nàng mẫn cảm nơi riêng tư, dưới mông tỏa ỉ đã bị xuân thủy mật ngọt thấm ướt, Diệp Thần ngón tay tại khe hở hẹp chỗ nhiều lần lặp đi lặp lại trà sát ma sát. Diệp Thần đầu lưỡi bỏ qua Lý Tuyết Nhã no đủ đứng vững vú lớn vú sữa, dọc theo eo nhỏ rời xuống động, đi đến Lý Tuyết Nhã mê người thần bí tam giác khu vực, Diệp Thần đem mặt dán tại Lý Tuyết Nhã bị nhỏ hẹp quần lót ren bọc lấy cái kia thần mật mê người chỗ. Cách mỏng manh quần lót ren, Diệp Thần có thể cảm thấy nàng nơi riêng tư độ ấm, cảm nhận được nàng cả người tại dùng mình, Lý Tuyết Nhã quần lót ren dưới đáy đã ướt đẫm rồi, không biết là mồ hôi ẩm ướt vẫn bị Lý Tuyết Nhã theo hoa đạo chảy ra dâm thủy mật hoa thấm ướt. Diệp Thần bị thật sâu mê say, bắt đầu hôn liếm nàng sáng bóng như ngọc màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng gợi cảm mê người mông cong. Dần dần. Diệp Thần đầu lưỡi nhịn không được bắt đầu dọc theo Lý Tuyết Nhã bụng hướng xuống liếm đi, lướt qua Lý Tuyết Nhã bằng phẳng bụng, Diệp Thần đi đến Lý Tuyết Nhã vùng mờ u, chậm rãi Diệp Thần đẩy ra Lý Tuyết Nhã gợi cảm mê người tiểu mông cong, Lý Tuyết Nhã kia lửa nóng ướt át xinh đẹp âm hộ hành lang miệng liền hoàn toàn lộ rõ tại trước mắt hắn. Rất lâu không có thưởng thức Lý Tuyết Nhã môi mật đóa hoa mỹ huyệt hành lang rồi, hiện tại Diệp Thần cuối cùng có thể tỉ mỉ thưởng thức một chút Lý Tuyết Nhã động đào nguyên rồi. Mềm mại môi mật đóa hoa thượng đã có rất nhiều xuân thủy mật ngọt, càng ngày càng có vẻ môi mật đóa hoa màu mỡ tươi mới, lúc này một cái xinh đẹp thành thục trắng nõn gợi cảm thân thể liền toàn bộ trần truồng tại Diệp Thần trước mắt. Trắng nõn sáng loáng hai đùi lúc, nồng đậm sáng bóng đen nhánh cỏ thơm hiện lên đổ hình tam giác che đậy kia thần mật đồi núi cùng hang tối, nhãn mịn nộn màu hồng môi mật đóa hoa như thiên nhiên bình chứng che giấu hoa tâm vậy trốn đào nguyên động, kia hơi hơi nổi lên chính là hạt đậu vậy âm hạch. Một đạo thật sâu khe thịt đem mông một phần hai nửa, khe thịt ở giữa đỏ thấm hậu môn gắt gao co lại, hướng xuống chính là bị một lùm nồng đậm cỏ thơm bao trùm âm hộ, lồi ra vùng mờ u tam giác khu vực có vẻ phá lệ trơn bóng no đủ. Tựa như một cái mới ra lồng bánh bao, hai miếng màu hồng phấn đầy đặn môi mật đóa hoa dĩ nhiên tăng lên nhồi máu, hơi hơi mở ra, có lẽ là trải qua dài rằng giặc liên tục âu yếm, tiểu môi mật đóa hoa đã nhồi máu xương tấy, mỹ huyệt hành lang miệng bị âm thủy thấm vào dị thường trơn bóng. Ở giữa sông ra âm hạch phi thường mềm mại, bên trong thịt mềm tác dị thường hồng phấn tươi mới, nhìn kia mê người nhỏ hẹp lỗ lồn, Diệp Thần kích động cả người run rẩy. Nhã tỷ, người tiểu huyệt càng ngày càng mập đẹp, ta tốt yêu ngươi. Không tự chủ được, Diệp Thần một tay ôm chặt Lý Tuyết Nhã vòng eo, một tay sờ lấy Lý Tuyết Nhã âm hộ, Lý Tuyết Nhã thân thể chấn động mạnh, phi thường mẫn cảm run rẩy một cái, hai đầu thịt băm chân đẹp liền gắt gao kẹp ở cùng một chỗ. Diệp Thần ngón tay bị Lý Tuyết Nhã kẹp lấy. Vì tiêu trừ hết Lý Tuyết Nhã khẩn trương, Diệp Thần động tác phi thường ôn nhu, đồng thời tinh tế dày đặc hôn lấy nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Tùy theo Lý Tuyết Nhã thân thể dần dần buông lỏng, Diệp Thần động tác cũng tăng thêm, Diệp Thần nhẹ nhàng tách ra Lý Tuyết Nhã hai miếng môi mật đóa hoa, lộ ra Lý Tuyết Nhã kia ngập nước, thủy nộn đỏ sẫm lỗ thịt. Diệp Thần khép hờ đôi mắt, nhẹ nhàng nhu ép lấy. Cảm giác ngón tay thượng truyền đến chính là Lý Tuyết Nhã môi mật đóa hoa non mềm nóng ẩm, nhẹ nhàng xoa bóp kia cứng rắn khởi viên thịt, Lý Tuyết Nhã nhưng lại khống chế không nổi gọi ra âm thanh, kia trêu chọc người rên rỉ nghe được Diệp Thần tâm đều run rẩy. Diệp Thần lấy dũng khí, đem một ngón tay thật sâu cắm vào Lý Tuyết Nhã xinh đẹp âm hộ hành lang. Lý Tuyết Nhã xinh đẹp âm hộ hành lang giống như xử nữ vậy sâu thẳm chặt chẽ, đem Diệp Thần ngón tay chặt chẽ bọc lại, Diệp Thần chính là thoáng chuyển động một chút ngón tay, liền dẫn tới Lý Tuyết Nhã không khỏi run rẩy rên rỉ, ôn nhuận đông đúc dâm thủy theo Diệp Thần ngón tay ở giữa không ngừng chảy ra. Oan ra, ôn nhu một điểm, nha. Lý Tuyết Nhã run run hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp càng kẹp càng chặt. Ta chậm một chút ôn nhu một chút. Diệp Thần phải từ từ hưởng thụ ngoạn Lý Tuyết Nhã khoái cảm, đem Lý Tuyết Nhã tính dục đầy đủ điều động, làm Lý Tuyết Nhã ngoan ngoãn thuận theo hắn, phối hợp hắn, về sau nàng sẽ không sẽ lại cự tuyệt hắn. Diệp Thần dùng môi nhẹ nhàng liếm Lý Tuyết Nhã vành tai, một bàn tay đưa đến Lý Tuyết Nhã trước ngực vuốt ve Lý Tuyết Nhã vú vú sữa, một tay kia ngay tại Lý Tuyết Nhã âm hộ hạ vuốt phẳng, Diệp Thần nhéo Lý Tuyết Nhã cỏ thơm cao thấp khẽ động, hai miếng môi mật đóa hoa cũng tùy theo liên tục không ngừng co lại. Lý Tuyết Nhã thân thể một trận run rẩy, đem Diệp Thần ôm chặt hơn. Diệp Thần dùng bàn tay ấn Lý Tuyết Nhã đầy đặn phồng lên vùng mờ u, dùng sức xoa nắn, Lý Tuyết Nhã màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi dùng sức cũng tại cùng một chỗ, môi mật đóa hoa nội truyền đến một trận mãnh liệt co lại, một cỗ nóng ẩm dính trượt dâm thủy mật hoa thuận theo Diệp Thần ngón tay tràn ra đến, Lý Tuyết Nhã bất an vặn vẹo thân thể, theo yết hầu sâu xuất phát ra ô ô rên rỉ. Rất nhanh Lý Tuyết Nhã xuân thủy mật ngọt tựa như chảy ra tựa như càng lưu càng nhiều, Lý Tuyết Nhã tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi ở giữa một mảnh trắng mịn, dày đại môi mật đóa hoa cũng đã nhồi máu tỏa sáng, liên tục không ngừng lúc đóng lúc mở mấp máy, Diệp Thần dùng ngón tay vỗ về chơi đùa Lý Tuyết Nhã mỗi một căn cỏ thơm, đem cỏ thơm từng cây một hướng hai bên tách ra, làm cho Lý Tuyết Nhã môi mật đóa hoa ở giữa viên kia âm hạch càng thêm đột hiển đi ra. Diệp Thần dùng hai cái ngón tay kéo mở Lý Tuyết Nhã kia hai miếng tăng lên nhồi máu môi mật đóa hoa, dùng ngón giữa điều khiển viên kia xương tấy lóe sáng âm hạch, Lý Tuyết Nhã bày biện ra phi thường mẫn cảm phản ứng, xuân thủy mật ngọt không ngừng giạt rào chảy ra, Lý Tuyết Nhã tính phản xạ kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, Diệp Thần dùng ngón giữa theo âm hạch từ dưới lên trên chậm rãi trượt vào Lý Tuyết Nhã xinh đẹp âm hộ hành lang miệng, chỉ kia một chút, Lý Tuyết Nhã liền kìm lòng không được phát ra rên rỉ. Nha, nha, ừ, chậm, chậm một chút, ta, tốt, tốt kích thích, ừ, nga nha. Diệp Thần lại qua lại trượt vào hai ba lần, Lý Tuyết Nhã liền cả người run rẩy, xuân thủy mật ngọt không ngừng tràn ra ngoài, dâm ướt Diệp Thần toàn bộ bàn tay, Diệp Thần ngón tay tiếp tục tại Lý Tuyết Nhã môi mật đóa hoa nội lật ngược hoạt động, hoạt động. Dần dần, Lý Tuyết Nhã vùng eo toàn bộ di động, phối hợp Diệp Thần ngón tay hoạt động, Lý Tuyết Nhã vòng eo không ngừng run rẩy. Lý Tuyết Nhã hơi hơi duỗi thẳng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, một đôi nhỏ nhắn duyên dáng tất chân ngọc thật chặt phản keo căng lấy, một mặt không tự chủ được đong đưa eo, một mặt cuồng nhiệt vặn vẹo mông. Diệp Thần ghé vào Lý Tuyết Nhã bên tai giọng nhỏ nhẹ hỏi nàng nhã tỷ, thoải mái sao? Lý Tuyết Nhã cúi đầu rên rỉ a, đã lâu không có thư thái như vậy á. Nha, tốt, thật biết chơi, nga nha, người tiểu oan gia, ừ. Gợi cảm nữ bí thư Lý Tuyết Nhã nhịn không được kêu lên đến, tùy theo Diệp Thần ngón tay qua lại hoạt động, Lý Tuyết Nhã thân thể nội không ngừng trào ra nóng bỏng xuân thủy mật ngọt, Diệp Thần đem Lý Tuyết Nhã môi mật đóa hoa tách ra, ngay tại Lý Tuyết Nhã âm hạch ở giữa lộ ra trắng nhạt màu hồng chiếu điệp tiểu đầu nhọn, bị xuân thủy mật ngọt thấm ướt chiếu lấp lánh, thì phải là Lý Tuyết Nhã chân châu đài hoa. Diệp Thần dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa lấy Lý Tuyết Nhã kia màu hồng phấn chân châu đài hoa, làm cho bừng bừng run run. Dần dần nhồi máu phồng lớn chậm rãi căng cứng, Diệp Thần thực sự muốn dùng đầu lưỡi đem kia màu hồng phấn đậu đỏ từ hút, lúc này Lý Tuyết Nhã đột nhiên kích thích lên một trận tiểu tiểu co giật, Diệp Thần càng thêm dùng sức kích thích Lý Tuyết Nhã chân châu đài hoa. Ta, ta, ta, lão công, không muốn khiêu khích người ta, ta thực khó chịu a. Áo, ta tiết ra, ta, tiết ra, ta. Tùy theo gợi cảm nữ bí thư Lý Tuyết Nhã tiếng rên rỉ. Nàng môi mật đóa hoa chỗ lại phun ra một cỗ xuân thủy mật ngọt, lúc này Lý Tuyết Nhã không chỉ có là môi mật đóa hoa tại rung động, hướng hai bên tách ra màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi tại run rẩy, liền phần eo cũng hơi hơi phản dơ cao. A, ừ, gợi cảm nữ bí thư Lý Tuyết Nhã toàn bộ hạ thân toàn bộ phát ra run rẩy, gắt gao kẹp lấy màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi cuối cùng dần dần mở ra,

Diệp Thần vì thế lại đem đầu lưỡi chọi vào Lý Tuyết Nhã hoa đạo, nhẹ nhàng khuấy cạo kia có chứa nhăn nheo hoa đạo nổi bức tường. Diệp Thần nâng Lý Tuyết Nhã trắng nõn màu mỡ mông mập, đầu lưỡi cố hết khả năng trường dùng sức giò vào Lý Tuyết Nhã hoa đạo, hút mút hôn liếm nàng nhẵn mịn, mềm mại hoa đạo nổi bức tường. Lý Tuyết Nhã hoa đạo thật sự là kỳ diệu, nổi bức tường ký trơn mềm lại có chứa nhăn nheo, theo Lý Tuyết Nhã hoa đạo chỗ sâu từng cổ dâm dịch đã giống dòng suối róc rách mà ra. Lý Tuyết Nhã toàn thân giống như điện giật rung động, theo bản năng cong lên tròn trượt trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, đem đẫy đà mông bự nâng được rất cao, như vậy Diệp Thần càng có thể hoàn toàn hôn bú liếm hút nàng hoa đạo nội bức tường. A, lão công ân, ta thật thoải mái, ngươi biến thành ta thật là thoải mái, nha, ừ. Gợi cảm nữ bí thư Lý Tuyết Nhã phát ra rên rỉ. Lúc này Lý Tuyết Nhã âm hạch đã nhồi máu cương lên, giống như hạt đậu vậy lung linh, Diệp Thần phi thường nhẹ ngậm tại trong miệng, sợ dùng sức quá mạnh dẫn tới Lý Tuyết Nhã đau đớn, cùng với từng đợt thân thể dùng mình, theo Lý Tuyết Nhã hoa đạo chỗ sâu chảy ra từng cổ dâm dịch, đem nàng hoa đạo trong ngoài biến thành nhẵn mịn, dinh dính, biến thành Diệp Thần miệng đầy. Kia từng cổ dâm dịch thuận theo đáy chậu chảy về phía hoa cốc, tại tuyết trắng phì nộn mông làm nổi bật phía dưới. Kia khéo léo màu hồng phấn hậu môn như nụ hoa chớm nở hồng nhạt sắc nụ hoa cúc, làm người ta lòng say, đây là Lý Tuyết Nhã xinh đẹp gợi cảm lỗ đít, Diệp Thần hút mút xuân tùy mật ngọt, cùng sử dụng đầu lưỡi đem môi mật đóa hoa tách ra, lộ ra màu hồng phấn tiểu đầu nhọn bị xuân tùy mật ngọt thấm ướt chiếu lấp lánh, đó là Lý Tuyết Nhã chân châu đài hoa a, Diệp Thần mang theo cung kính tâm tình dùng đầu lưỡi đem kia màu hồng phấn đậu đỏ tử hút lên. A, lão công, ta không được, a. À, tốt kích thích, rất nhám, ừ. Tùy theo Lý Tuyết Nhã tiếng rên rỉ, nàng môi mật đóa hoa phun ra một cỗ xuân thủy mật ngọt, Lý Tuyết Nhã không chỉ có môi mật đóa hoa dĩ nhiên rung động, toàn bộ phần éo trở xuống thân thể đều run rẩy, hướng hai bên tách ra hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, tại nhận được kích thích sau hơi hơi mang, hai tay dùng sức bắt lấy Diệp Thần mái tóc. Chương 0855 lại thường xinh đẹp thư ký Lý Tuyết Nhã tam. À. Lão công, không được, nha, mau, ngứa chết ta. Lúc này, gợi cảm nữ bí thư Lý Tuyết Nhã lỗ lồn chỗ sâu nhất truyền đến một trận mãnh liệt co lại. Tùy theo co lại, Lý Tuyết Nhã toàn bộ vùng eo đều di động. Đột nhiên Lý Tuyết Nhã xoay người, bắt lấy Diệp Thần tại nàng bụng thượng vuốt ve tay, cúi đầu, nóng bỏng lửa nóng đôi môi thăm dò. Diệp Thần cùng Lý Tuyết Nhã lập tức lại cuồng dã hôn vào cùng một chỗ. Ta, oan gia, ta thật không được, mau, nga nha. Gợi cảm nữ bí thư Lý Tuyết Nhã âm thanh nức nở không rõ, thân thể bất an rung động, Lý Tuyết Nhã kia dâm đãng nũng nịu kêu to, si mê biểu cảm cùng nàng kia vong tình động tác, làm Diệp Thần phấn khích không thôi, phấn chướng khó nhịn, cái kia một cây dương vật lúc này tựa như nộ mã tựa như thật cao vỉnh lên, gân xanh bại lộ, soàn soạt run run phồng đến cực hạn, đỏ đậm quy đầu giống như một chỉ quả đấm nhỏ. Diệp Thần quỳ gối tại Lý Tuyết Nhã hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa. Lai động bị choáng kiên đĩnh dương vật đi ma sát Lý Tuyết Nhã kia đã ướt rơi chân châu đài hoa, hắn run run quy đầu cùng Lý Tuyết Nhã đập đều chân châu đài hoa thân mật giao hợp cùng một chỗ, lẫn nhau ma sát, lúc này hắn tựa như một đầu động dục công lư giống nhau ghé vào Lý Tuyết Nhã trên người, bẹn đùi kề sát Lý Tuyết Nhã mông, dương vật gốc rễ thượng loạn bồng bồng cỏ thơm bao trùm tại Lý Tuyết Nhã âm hộ lỗ lồn. Hai cái thật lớn hòn rái càng là hoàng du du rũ xuống hắn và Lý Tuyết Nhã màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn giữa đùi. Gợi cảm nữ bí thư Lý Tuyết Nhã xuân thủy mật ngọt rất nhanh liền đem Diệp Thần quy đầu ngâm được ướt đẫm, quy đầu càng thêm to ra càng thêm trơn bóng, cứng rắn đỉnh giống như chỉ một quyền đầu. Tại Lý Tuyết Nhã môi mật đóa hoa nội thay thế Diệp Thần ngón tay, môi cao thấp hoạt động, quy đầu lướt qua, Lý Tuyết Nhã môi mật đóa hoa liên tục không ngừng khép mở. Giống trẻ con bú sữa mẹ giống nhau chứ cắn Diệp Thần quy đầu. Diệp Thần thô to dương vật phồng lớn đến cực hạn, ước chừng có 8-9 tấc kia trường, tròn vo cứng rắn như sắt, nóng cháy giống như chùy, thượng một bên gân xanh nổ tung nhô ra, tựa như long mâm ngọc trụ bình thường thình thịch loạn run, hắn loạn bồng bồng cỏ thơm giống một bộ cầu nhiệm tròm dâu, vây quanh dương vật của hắn gốc rễ, khiến cho hắn dương vật có vẻ càng thêm thô cuồng dã man. Diệp Thần dương vật tại Lý Tuyết Nhã môi mật bên ngoài cánh hoa trên diện rộng hoạt động, mãnh liệt kích thích Lý Tuyết Nhã cảm quan thần kinh, Lý Tuyết Nhã cặp kia vú lớn dính sát ngực của hắn ma sát, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân hướng hai bên dơ lên thật cao, hai tay chủ động duỗi xuống tách ra cỏ thơm, đẩy ra sớm nhồi máu sưng tấy môi mật đóa hoa, Khải mở hồng phấn sáng xinh đẹp âm hộ hành lang miệng, bức thiết chờ đợi Diệp Thần cắm vào. Đừng đùa ta, đã lâu không có yêu thương ta. A, mau, Diệp Thần, Nhã tỷ muốn ngươi đại dương vật, nga nha. Lý Tuyết Nhã rên rỉ. Diệp Thần không nhẫn tâm lại khiêu khích Lý Tuyết Nhã rồi, Nhã tỷ, ta cái này tiến vào. Hắn tại gợi cảm nữ bí thư Lý Tuyết Nhã bên tai nhẹ nhàng nói. Đồng thời hắn lửa nóng cứng rắn dương vật cũng như hổ rình mồi chống đỡ ở tại Lý Tuyết Nhã nhu nhuyễn thấm ướt miệng huyệt. Lý Tuyết Nhã mở mắt, có chút khẩn trương bắt được cánh tay của hắn, người tốt a. Không đợi Lý Tuyết Nhã nói xong, Diệp Thần hay dùng một cái thật sâu hôn nồng nhiệt ngăn ở Lý Tuyết Nhã trên miệng, Diệp Thần một bàn tay duỗi đi xuống đẩy ra Lý Tuyết Nhã phương chơi che đậy môi mật đóa hoa, nắm chính mình thô cứng vô cùng dương vật nhắm ngay Lý Tuyết Nhã xinh đẹp âm hộ hành lang miệng. To lớn quy đầu dò vào gợi cảm nữ bí thư Lý Tuyết Nhã môi mật đóa hoa đội lên Lý Tuyết Nhã chân châu đài hoa phía trên, Lý Tuyết Nhã cảm giác được hắn lập tức liền muốn cắm vào, nàng nhắm hai mắt cố nhịn muốn hét kêu xúc động, hai tay nắm chặt bàn làm việc ven, mông hướng lên nhếch lên, khoảng khắc, hắn cảm thấy Lý Tuyết Nhã xinh đẹp âm hộ hành lang nội đột nhiên một cỗ càng nóng dâm thủy mật hoa bay vọt mà ra, phun ra tại đầu chim của hắn phía trên. Diệp Thần dùng tay hướng hai bên đột nhiên đẩy ra gợi cảm nữ bí thư Lý Tuyết Nhã mông, môi mật đóa hoa cũng lập tức mở ra, hắn dương vật quy đầu lập tức lướt qua chân châu đài hoa, tạo ra Lý Tuyết Nhã tiểu môi mật đóa hoa, chen vào Lý Tuyết Nhã xinh đẹp âm hộ hành lang nội. Tuy rằng chỉ có tiến nửa quy đầu, nhưng Lý Tuyết Nhã thân thể lập tức từng đợt co giật, mỹ huyệt hành lang miệng cũng lập tức từng đợt co rút nhanh, từng cổ xuân thủy mật ngọt lại phốc kỳ một chút từng trận tuôn đi ra. Văng toàn bộ dương vật càng thêm ẩm ướt dính trơn trượt. Diệp Thần không có đem dương vật trực tiếp cắm vào, mà là lại lần nữa rút ra, làm quy đầu tại Lý Tuyết Nhã xinh đẹp âm hộ hành lang miệng phản lật ngược phúc cao thấp hoạt động, làm cho Lý Tuyết Nhã môi mật đóa hoa giống như kêu than cho thực phẩm trẻ con tựa như há mồm mong chờ. Diệp Thần lại lần nữa đem dương vật quy đầu trượt vào Lý Tuyết Nhã xinh đẹp âm hộ hành lang nội thời điểm, Lý Tuyết Nhã xinh đẹp âm hộ hành lang miệng khẩn cấp không chờ được co rút lại vài cái. Tiếp lấy lại là một trận càng thêm mãnh liệt co giật. Ngay tại Lý Tuyết Nhã mỹ huyệt hành lang co giật chớp mắt, Diệp Thần khó có thể tự chế cong lên thắt lưng, lay động bờ mông, đột nhiên dùng sức xuống phía dưới thúc một cái. Xì một tiếng, Diệp Thần kia nóng rực thật lớn quy đầu đẩy ra Lý Tuyết Nhã nhu nhuyễn môi mật đóa hoa, lướt qua Lý Tuyết Nhã rung động chân châu đài hoa, chống lấy Lý Tuyết Nhã co rút nhanh xinh đẹp âm hộ hành lang, tùy theo Diệp Thần nhéo eo tung mông, khoảng khắc cái kia nóng rực dương vật đã thật sâu cắm ở Lý Tuyết Nhã tràn ngập xuân thủy mật ngọt âm hộ bên trong, cuối cùng Diệp Thần tiến vào Lý Tuyết Nhã kia thần thánh phỉ nhiêu thổ địa. A, ân, tốt, thật lớn dương vật tiến vào, nha. Thuận thế tiếp nhận Lý Tuyết Nhã nhẹ mềm mại trượt môi anh đào, Diệp Thần tự sẽ không khách khí, không chỉ là bờ môi hợp với nàng gợi cảm môi hồng, nhẹ nhàng ma sát, liền đầu lưỡi đều nhân cơ hội lưu đi vào, cầu chiếm hữu nàng xấu hổ mang khiếp lưỡi thơm. Ngay tại nàng miệng thơm chung quét nhẹ chậm khuấy lên. Diệp Thần kỹ thuật dùng lưỡi loại nào lợi hại, nhất dán lên môi anh đào, liền trượt vào nàng mẫn cảm trong miệng, câu Lý Tuyết Nhã nước miếng ngọt ngào tràn ra, đúng là liền mình cũng khống chế không nổi, làm lưỡi thơm thuận theo hắn câu dẫn, đem mang theo ý nghĩ ngọt ngào nước miếng thơm ngọt, một tia đầy hướng miệng của hắn bên trong, bị hôn môi anh đào gật liên tục âm thanh đều không phát ra được đến, Diệp Thần hôn là như vậy mãnh liệt. Hỏa lạt lạt trực tiếp đánh vào chỗ sâu nhất, liền đầu lưỡi đều là như vậy rơi lực, biến thành Lý Tuyết Nhã võ mồm không rảnh ứng nhận lấy. Thật không hiểu nên thật tốt cho hắn bờ môi ma sát nhẹ, hay là nên mặc hắn đầu lưỡi câu làm khuấy ngoạn cho phải đây. Lý Tuyết Nhã kia sôi sục cổ đãng hương phong vú sữa, tùy theo nàng kịch liệt hô hấp, run so với trước càng thêm mê người, giống như so vừa bị hắn làm trên giường phía trước, còn muốn sung túc một chút, liền đầu vú kia hai đóa xinh đẹp thơm ngọt nụ hoa. Lúc này đều đã ngon nở rộ ra, mọc lên động tình hoa hồng đỏ tươi, kiêu ngạo mà đứng thẳng tại giống như bạch ngọc trong suốt cao phong phía trên đầu. Gợi cảm nữ bí thư Lý Tuyết Nhã mị nhãn một đường, mang theo vô cùng dục hỏa mắt mỹ diệu vô cùng phiêu Diệp Thần, tuyết trắng làn da đã nhiễm thấu ngọt ngào đỏ bừng ánh sáng màu, giống như liền hô hơi thở ở giữa, đều có thể lộ ra ngọt ngào hương phân, kia mê ly như nước mị mắt, tuy là cận lưu một đường, mị hoặc chi ý lại càng thêm mê người. Lại tăng thêm Lý Tuyết Nhã miệng nhỏ khẽ nhếch, thơm ngọt non mềm không được hít vào, cho thấy nàng cũng đang khát cầu. Nguyên bản đói khát gợi cảm nữ bí thư Lý Tuyết Nhã còn nghĩ hôn trả lại thượng Diệp Thần, tìm kiếm hắn trong miệng kia ướt át khí tức, ít nhất tại bây giờ được một chút thỏa mãn,

nàng nhắm mắt lại xoay lấy thân thể hưởng thụ cái loại này mỹ diệu mùi vị. Nhìn gợi cảm nữ bí thư Lý Tuyết Nhã như si như say bộ dạng, Diệp Thần dục hỏa càng cao hơn phồng, hắn ôm Lý Tuyết Nhã vai, Lý Tuyết Nhã phản xạ kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, hạ thân nhẹ nhàng run rẩy, Lý Tuyết Nhã vùng eo toàn bộ di động, phối hợp Diệp Thần động tác. A, nha, Diệp Thần, a, ngươi, ngươi thật địt âm hộ nha, ân, a. Lý Tuyết Nhã lại lần nữa phát ra rên rỉ, nàng hơi hơi duỗi thẳng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Lý Tuyết Nhã đong đưa vòng eo dĩ nhiên không ngừng run rẩy. Lý Tuyết Nhã xuân thủy mật ngọt sớm đầy tràn mỹ huyệt hành lang, dễ chịu được Diệp Thần dương vật càng thêm cứng rắn trơn mượt, mỗi một lần cắm vào đều đạt tới mỹ huyệt hành lang chỗ sâu. A, cắm đến tận cùng, a, thật sâu, tốt thô, nha. Gợi cảm nữ bí thư Lý Tuyết Nhã xuân thủy mật ngọt lại lần nữa dâng lên, thuận theo Diệp Thần dương vật lại lần nữa tràn ra, thấm ướt hắn hòn rái, lưu ướt Lý Tuyết Nhã mông cùng Lý Tuyết Nhã dưới người xử lý bàn, tùy theo Diệp Thần quất đánh, theo Lý Tuyết Nhã thân thể nội không ngừng trào ra càng nhiều càng nóng xuân thủy mật ngọt. Diệp Thần càng thêm dùng sức quất cắm Lý Tuyết Nhã xinh đẹp âm hộ hành lang, mài làm Lý Tuyết Nhã chân châu đài hoa, cắm đi vào, rút ra, lại cắm đi vào, lại rút ra. Quất quất cắm cắm vào, tuần hoàn đền đáp lại, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu, càng lúc càng mãnh, càng lúc càng thêm hữu lực. A, Diệp Thần, ta không được, a, a, muốn tiết ra, a. Tùy theo gợi cảm nữ bí thư Lý Tuyết Nhã tiếng rên rỉ, nàng toàn thân run rẩy, hạ thân liều mạng hướng lên đỉnh, kẹp chặt Diệp Thần mông xong có rút nhanh mãnh kẹp, nuộn huyệt chỗ sâu phun ra từng cổ nóng cháy dâm thủy vẩy tại Diệp Thần quy đầu phía trên. Tiểu huyệt thịt mềm thịt lại càng không đoạn co lại, đem Diệp Thần dương vật nhốt chặt, tiểu huyệt hoa tâm cũng không ngừng hút mút Diệp Thần quy đầu, làm Diệp Thần tê dại không thôi, dương vật trướng đến càng thô to tại tiểu huyệt của nàng chung nhất nhảy cạo nàng thịt mềm. Lý Tuyết Nhã biết mình cũng mau xuất tinh, vì thế Diệp Thần đối với Lý Tuyết Nhã nói nha. Tốt bảo bối a, tiểu dâm bi muội muội a, lão công cũng không nhịn được, sắp bắn cấp tốt bảo bối ngươi, lão công không được. Nha, tốt. Thật thích ha. Vừa nghe Diệp Thần mau xuất tinh, vì thế dùng nộn huyệt dùng sức kẹp chặt Diệp Thần dương vật, càng phóng túng được xoay eo lắc mông tới nghênh hợp Diệp Thần, mà Diệp Thần cũng lại hung hăng cắm nàng mấy chục lần về sau, nhịn không được dương vật truyền đến cảm giác tê dại, vì thế Diệp Thần Lý Tuyết Nhã từng cổ dâm thủy phun tại Diệp Thần kia đại quy đầu thượng tê dại, mà miệng tử cung lại một hút nhất hút khoái cảm bên trong, cũng sảng khoái tinh quan buông lỏng, dương vật phun ra một cỗ mạnh mẽ tinh dịch. Toàn bộ bắn vào gợi cảm thư ký Lý Tuyết Nhã hoa tâm, Diệp Thần lại cấp bách lại nồng tinh dịch, giống tên bình thường bắn về phía Lý Tuyết Nhã tiểu huyệt hoa tâm. Lý Tuyết Nhã cũng bị Diệp Thần cỗ này lửa nóng tinh dịch bỏng đến thân thể yêu kiều lại run, mông bự lại ném lại tiết ra một lần, miệng nhỏ lẩm bẩm kêu lên a. Nóng quá nha, bắn ta nhịn không được, nha, tiết ra, a, lại tiết ra, a, hảo ca ca, nha, thực sự khoái chết, a. Hai cổ tinh dịch tại Lý Tuyết Nhã tiểu huyệt chung cho nhau kích động, Diệp Thần bọn hắn tự nhiên đem đối phương ôm quá chặt chẽ, hai người toàn thân đều tại run rẩy, giật giật, cái loại này sảng khoái thật là đẹp được khó có thể hình dung. May mắn tổng giám đốc cấp bậc phòng làm việc đều là trải qua đặc thù gia công, cách âm hiệu quả cực độ ngưu xoa, cho nên vô luận Lý Tuyết Nhã tại phòng làm việc Lý đạt tới đỉnh phong khi kêu như thế nào mất hồn như thế nào tê tâm liệt phế, tại bên ngoài công tác công nhân viên đều rất khó nghe được đến. Có cũng là ngẫu nhiên theo cửa sổ khe cửa trung tiết ra một điểm âm thanh. Duy nhất có một chút nguy hiểm đúng là, nhân tại phòng làm việc yêu đương vụng trộm, người khác gõ cửa không nghe được hồi âm thanh, vì thế trực tiếp úp sấp cửa sổ cẩn thận trộm nhìn cái kia một chút một nắm không sợ chết lòng hiếu kỳ nghiêm trọng công nhân viên. Vốn là như vậy công nhân viên tại đứng đắn công ty bên trong là có rất ít, dù sao tại trước công chúng phía dưới trộm nhìn công ty lãnh đạo phòng làm việc cần phải thật lớn dũng khí. Nhưng là hôm nay cũng là Diệp Thần tương đối cất chó, cư nhiên còn thật gặp được như vậy một vị. Cái này nàng chính là vừa đến công ty đầu tư bộ tổng tài, lão bản Diệp Diệu Dương Khâm Sai, bây giờ trên thực tế hoa ảnh công ty giải trí kinh đô khu đầu tư nhân một trong. Tại nàng đã cùng Triệu Hải Hoa liền công ty các loại vấn đề đùa bỡn nhất vòng lớn sau đó, làm Triệu Hải Hoa ủ rũ cồn xuất văn phòng sau đó. Vẫn là không có nhìn thấy thủ hạ của mình Diệp Thần đến từ mình văn phòng báo danh thời điểm nàng có chút ngồi không yên có chút bình tĩnh, tên khốn kiếp này thật là không có lương tâm. Bất quá, Diệp Thần. Tên này có chút quen tai a, không có khả năng thật sự là con hắn a. Nữ nhân chính là như thế, căn bản là không có suy nghĩ nhân ra Diệp Thần căn bản không biết là ai đang gọi nàng. Tuy rằng ngày đầu tiên tới công ty, vẫn là cái công ty này lớn nhất đầu tư nhân một trong, nàng vẫn là quyết định tự mình đến chính mình trên danh nghĩa thủ hạ Diệp Thần phòng làm việc đi nhìn một cái, gia hỏa kia rốt cuộc có cái gì quan trọng hơn sự tình, cư nhiên tại chính mình làm nàng thư ký mời lâu như vậy còn không đến. Vì thế nàng dứt khoát trực tiếp đi ra văn phòng đi đến Diệp Thần phòng làm việc, nhưng là đóng chặt đại môn làm nàng không thể làm gì, gọi điện thoại cũng là đang tại trò chuyện chung. Chẳng lẽ gia hỏa kia không có ở văn phòng? Đang lúc nàng chuẩn bị đi trở về thời điểm nữ nhân trời sinh thần kinh nhạy cảm lúc này trở nên dị thường càng thêm mẫn cảm. Nàng tại quay đầu chớp mắt chợt nghe đến có một chút mơ hồ nữ nhân tiếng kêu tại khe cửa trung truyền đến lỗ tai của mình, nàng có chút kinh ngạc quay đầu lại dán vào đại môn cẩn thận lắng nghe. Cái này cuối cùng đỉnh rõ ràng. Tuy rằng âm thanh như trước vẫn là rất nhỏ, nhưng là kia nhẹ nhẹ nhập chụp, liêm miên không dứt. Ký thống khổ vừa nhanh nhạc tiếng kêu giống máy đóng cọc giống nhau đánh tới chính mình tâm khảm thượng. Đây rõ ràng chính là nữ nhân ở nhanh nhất nhạc thời điểm có thể phát ra cái loại này tối cực nhạc tối động lòng người rên rỉ. Gia hỏa kia cơ nhiên ban ngày ban mặt tại văn phòng làm loạn. Còn khiến cho lớn như vậy tiếng. Kỳ thật âm thanh tuyệt không đến, chính là trong lòng nàng kia một điểm ghen tị cơn tức làm nàng cảm thấy kia tiếng rên rỉ rất lớn. A, nhẹ chút. Đang lúc nàng còn tại rối rắm có muốn nghe hay không đi xuống thời điểm bên trong âm thanh càng thêm lớn, nũng nịu rên rỉ tiếng trung sen lẫn nhiệt huyết sôi trào thân thể va chạm âm thanh, nữ nhân kia tại kia kinh người quất cắm tốc độ xuống, tiếng rên rỉ cũng đề cao một mảng lớn. Ân, Diệp Thần, nhẹ chút, ta không chịu nổi, ta, đến đây, ta, ta, bên trong kịch liệt cuối cùng xông pha cũng kích thích đang tại nghe lén đầu tư bộ tổng giám đốc. Đang lúc bên trong làm cuối cùng xông pha thời điểm nàng chợt phát hiện chính mình màu da trong suốt thủy tinh pha tất chân ly mỹ ngọc hai chân hang tối bên trong ngược lại càng là xuân chiều mãnh liệt, lầy lội không chịu nổi, mặc cho nàng như thế nào kẹp chặt thịt băm chân ngọc, xấu hổ mưa xuân vẫn đang lao ra ngọc môn thấm ướt quần lót ren. Trong phòng xông pha tiếng đạt tới lại một cái cao trào, ngoài cửa mỹ phụ cũng đồng thời chỉ cảm thấy chính mình hang tối chỗ sâu đột nhiên run run. Một cỗ nồng ngấy quỳnh tương dĩ nhiên cũng làm tại đây khoảng khắc bộc phát ra. Trời à, chính mình cư nhiên cứ như vậy bị cái này tiểu chứng thối làm cho bay lên trời rồi. Kích tình hơi lui mỹ phụ trong lòng hò hét cuối cùng xông phá dục vọng trói buộc, phương tâm này sinh ác độc nàng tay ngọc dùng sức tại chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi dùng sức uốn éo, mượn mạnh liệt đau đớn cuối cùng thoát khỏi trong phòng ma âm khống chế, hồi phục thanh minh nàng thân thể yêu kiều vừa động. Không để ý hang tối một mảnh lầy lội rất là không khỏe định xoay người chạy trốn. Nhưng là ở nơi này trong nháy mắt ở giữa, đột nhiên văn phòng đại môn đánh ra, một cái gầy yếu nhưng cường tráng thân hình theo bên trong ló đầu ra. Diệp Thần cũng dựa vào chính mình độc đáo ý thức phát hiện ngoài cửa nghe lén người, đang suy nghĩ cưỡng chế di rời những cái này không biết trời cao đất rộng dám nghe lén chính mình cấp trên văn phòng ra hỏa. Không nghĩ tới, đương Diệp Thần vừa mới thò ra môn. Cùng ngoài cửa mỹ phụ vừa thấy mặt, liền mắt choáng váng. Ngoài cửa nghe lén nửa ngày mỹ phụ tổng giám đốc cũng đồng thời mắt choáng váng. Tống Di, ngoài cửa mỹ phụ, công ty đầu tư lão bản một trong không phải là người khác, đúng là mẹ lão ba bạn tốt, Diệp Thần tại Hoa Hải nhất trung bạn bè một trong Hàn Thành thành thục mỹ mẫu Tống Thanh Ngọc, càng là Diệp Thần bao nhiêu cái ngày đêm ý dâm xinh đẹp thục phụ. Diệp Thần, Tống Thanh Ngọc cũng có một chút trợn tròn mắt. Hoàn toàn không nghĩ đến hai người cư nhiên sẽ ở loại này chàng diện hạ gặp mặt, vẫn là ở công ty bên trong. Bất qua nghĩ nghĩ cũng thế, có thể để cho Diệp Diệu Dương ngoại lệ làm một cái công tử ca đang làm phó tổng tài, trừ hắn ra con trai ruột của mình Diệp Thần, còn có thể là ai? Tống Thanh Ngọc đã ở ngoài cửa đứng một hồi rồi, đã dẫn tới bộ phận công nhân viên chú ý, lúc này Diệp Thần xuất hiện càng làm cho có chút nhân đưa ánh mắt đều nhìn về phía bên này. Tại ánh mắt của mọi người phía dưới, Diệp Thần theo bản năng một phen liền đem Tống Thanh Ngọc kéo vào phòng làm việc của mình, sau đó ba một tiếng đóng đại môn. A, vừa mới bị Diệp Thần đưa lên đỉnh phong Lý Tuyết Nhã mặc dù không có đang cùng Diệp Thần vật lộn chung hoàn toàn cởi sạch quần áo, nhưng là trải qua như vậy kịch liệt đại chiến, lúc này nàng cũng là quần áo không chỉnh tề, nhìn đến công ty đại lão bản cư nhiên cũng vào văn phòng, điều này làm cho Lý Tuyết Nhã theo bản năng hét lớn một tiếng. Diệp Thần cũng không nghĩ tới sẽ ở trường hợp này hạ nhìn thấy đã từng thiếu chút nữa liền đao thật thương thật tiến vào Tống Di, đem Tống Thanh Ngọc đưa trở vào nhất thời có chút sững sờ. Tống Thanh Ngọc bị Lý Tuyết Nhã vừa gọi cũng có một chút hốt hoảng, mắt thấy vận sức chờ phát động cũng đến một tiếng kinh tiếng thét chói tai. Khá tốt Diệp Thần lập tức tỉnh ngộ, chính mình đem chính mình tiểu thư ký Lý Tuyết Nhã nhốt tại phòng làm việc của mình Hồ Tắc Phi vì còn chưa tính, thủ hạ nhân không dám nói gì cũng không thấy vui lòng nói cái gì, nhưng là Tống Thanh Ngọc lại hoàn toàn bất đồng, nàng nhưng là hoa ảnh công ty giải trí đầu tư lão bản một trong, càng là Diệp Diệu Dương hảo hữu chi giao. Càng huống chi vừa rồi đã bị rất nhiều thủ hạ nhân nhìn thấy là chính mình đem Tống Thanh Ngọc kéo vào đến, lúc này nếu ra chút gì tình trạng, tuy rằng không có gì lớn, nhưng là ảnh hưởng quả thật có một chút không giống bình thường. Diệp Thần cũng không nghĩ Tống Thanh Ngọc vừa đến văn phòng liền đem sự tình biến thành lung tung lộn xộn, không đợi Tống Thanh Ngọc kêu ra, một cái bước xa đi lên, trực tiếp dùng một tay ôm bả vai của nàng, một tay trực tiếp đè lại miệng của hắn, đem Tống Thanh Ngọc cả người chống đỡ tại trên cửa. Tống Thanh Ngọc bị Diệp Thần động tác biến thành trở tay không kịp, nhất thời ở giữa đã quên kêu to, chính là bị Diệp Thần che miệng, không thể hô hấp. Ánh mắt trợn thật lớn, toàn thân thở dốc phì phò, có chút run rẩy. Che một hồi lâu, Diệp Thần đánh giá Tống Thanh Ngọc đã thong thả tâm tình sau đó, mới chậm rãi buông ra Tống Thanh Ngọc. Ai ngờ vừa mới buông tay, Tống Thanh Ngọc liền lập tức nhéo Diệp Thần lỗ tai, hung ác nói người cái không lương tâm vương bát đản, lại dám đối với người Tống Di ta không lễ phép như vậy. Ai ai, Tống Di, người nhẹ chút a, ta cũng không nghĩ đó a, bên ngoài nhiều người như vậy. Nếu như bị nhân nhìn thấy, sự tình liền đại điều. Diệp Thần cầu xin tha thứ. Ngươi cũng biết sự tình đại đầu, vậy ngươi còn dám ban ngày ban mặt tại văn phòng Bạch Nhật tuyên dâm, với ngươi tiểu thư ký muốn làm như vậy kịch liệt. Lý Tuyết Nhã đã cùng Tống Thanh Ngọc hồi báo qua công tác, cũng là chính mình làm Lý Tuyết Nhã kêu Diệp Thần đi qua, lại không nghĩ đến, cư nhiên không đem mình làm hồi sự, còn tại văn phòng đi làm thời kỳ liền muốn làm tại cùng một chỗ. Vừa nhìn thấy Lý Tuyết Nhã còn quần áo không chỉnh tề ngồi ở đó có chút không biết làm sao, Tống Thanh Ngọc càng là có chút ghen tuông đại phát, mình cũng còn không có cùng Diệp Thần đao thật thương thật đã làm, chính mình thuộc hạ người ngược lại nhanh chân đến trước rồi. Nguyên lai, Tống Thanh Ngọc đã sớm loại nghĩ gì này rồi hả? Một vị thành thục gợi cảm xinh đẹp thiếu phụ thế nhưng đối với chính mình con hảo hữu có cái loại này hoang đường ý nghĩ, hơn nữa còn là hoa hải thị tài vụ cục trưởng. Cái này làm nàng nguyên bản đảm đương kinh đô CEO Lạc Thú lập tức giảm bớt hơn phân nửa. Tống Di, người như thế nào lại đột nhiên đến công ty đến? Bị Tống Thanh Ngọc nhéo một hồi lâu mới bị thả ra, Diệp Thần một bên thay Lý Tuyết Nhã sắp xếp quần áo, một bên liền vội vàng thu thập vừa rồi đại chiến dấu vết lưu lại. Còn không phải là vì cái này phá công ty, còn không phải là vì ngươi cái này không lương tâm vương bát đản. Tống Thanh Ngọc ngồi tại trên sofa nhìn trước mắt hai người một bộ phu sướng phụ tùy bộ dáng liền có một chút tức giận. Nguyên lai Diệp Thần đến đây kinh đô sau đó, Tống Thanh Ngọc thông qua Lạc Tuyết quan hệ, hỏi thăm một chút kinh đô thị hoa ảnh công ty giải trí tình trạng, phát hiện bên trong vấn đề nhiều hơn, Diệp Thần thậm chí còn gặp nguy hiểm, mặc dù biết đây là Diệp gia có chút rèn luyện Diệp Thần ý tứ, vì thế tìm cái lý do, hãy cùng Diệp Diệu cống lộ thiên thông một chút. Vì thế kinh đô thị hoa ảnh công ty giải trí CEO liền biến thành Tống Thanh Ngọc, ngoại kiêm đầu tư bộ tổng giám đốc, mà nàng cũng lợi dụng Diệp gia quyền thế ngồi vững vàng hoa hải thị tài vụ cục phó cục trưởng vị trí. Thậm chí mơ hồ có thể ngồi lên chính cục trưởng vị trí. Lập tức liền biến thành Diệp Thần đỉnh đầu cấp trên, cũng có thể hóa giải một chút chính mình tại Australia đúng rồi Diệp Thần ngày nhớ đêm mong chi tình. Không nghĩ tới lại một lần nữa gặp mặt cảnh tượng sẽ là cái bộ dạng này. Càng làm cho Tống Thanh Ngọc cảm thấy chính mình việc này là đến đúng rồi, nếu trễ nữa vài ngày, Diệp Thần tên khốn kiếp này nhất định là đem mình đã quên mất không còn chút nào. Khoảng cách hai người lần trước gặp mặt đã là Hàn Thành dẫn hắn về nhà ngoạn thời điểm rồi, nói vậy cũng có hơn nửa năm. Cùng Tống Thanh Ngọc nói trong chốc lát, Diệp Thần cũng cuối cùng từ bên trong người ra hơi có chút chính mình cái này đánh mười mấy năm giao tế Mỹ phụ Tống Di, lúc này đang tại ăn là một nữ nhân đều ăn phi giấm chua. Thừa dịp cùng Tống Thanh Ngọc nói chuyện phiếm khe hở, Diệp Thần thật tốt thưởng thức một phen chính mình đã từng mối tình đầu khi cũng sẽ ở mộng mơ thấy Tống Thanh Ngọc. Tống Thanh Ngọc dáng người đầy đặn đều đặn, mắt phượng quyến rũ xinh đẹp, ánh mắt bên trong biểu lộ mấy phần quyến rũ phong tao, mặt ngoài có đến sáng bóng như ngọc đầy đặn mà có ý vị thân thể, mặc lấy đồng phục màu tím bộ váy, thân thể yêu kiều bị trói buộc được đường cong lung linh là lướt, mặt ngoài có đến, trước ngực ngọc nhũ vú sữa thật cao dơ cao, ngọc eo đầy đủ một ôm, đầy đặn tròn trịa mông ngọc nhếch lên cao, bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh chân ngọc trắng muốt thon dài. Toàn thân phát tán ra nữ tính đặc hữu thành thục, giỏi giang mị lực, một đôi to lớn tròn trịa hào nhũ phồng phình phình như muốn áo thủng mà ra, cổ áo lờ mờ có thể nhìn thấy đầy đặn cặp vú cao ngất vú sữa, tuyết trắng thâm thúy khe ngực, mà vú lớn đầu huống chi đem màu tím áo ngực chống đỡ ra hai hạt như đậu điểm lồi, mà hiền càng thêm quyến rũ động lòng người, gợi cảm mười chân, theo tinh tế eo thon, đến trái phải tăng lên tròn trịa nhếch lên đẫy đà mông đẹp, rồi đến thon dài tròn trịa màu da tất chân đẹp. Cái loại này có chứa gợi cảm đường cong mỹ là kia một chút chỉ là tự khen tuổi trẻ nữ hài không thể so, đó là một loại thành thục nữ nhân đặc hữu mị lực. Hôm nay chủ yếu là muốn cùng nói một chút công ty sự tình, vừa mới ta cùng Triệu Hải Hoa ngả bài, hắn đã bị cho nghỉ việc. Người Tống Di ta hiện tại chính là kinh đô thị hoa ảnh công ty giải trí CEO, mà ngươi liền có khả năng thay thế vị trí của ta, trở thành đầu tư bộ tổng tài. Tống Thanh Ngọc bị Diệp Thần nhìn xem có chút ngứa. Một tia ý thức đem nguyên bản cần phải rất nhiều nói đồ vật lập tức liền nói xong. Ba Diệp Diệu Dương Hòa tiểu mụ thượng quan xảo nhi cứ như vậy buông tay đem kinh đô thị công ty ném cấp chính mình chơi. Cái này rèn luyện cũng quá lớn một chút ha. Diệp Thần cùng Lý Tuyết Nhã đều có một chút sững sờ, chuyện này tới cũng quá nhanh hơi có chút, Triệu Hải Hoa dù sao cũng là tại kinh đô thị hoa ảnh công ty giải trí tổng giám đốc phía dưới đệ nhất nhân, nói tuốt liền tuốt rồi, càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính là. Diệp Thần ở công ty trên cơ bản không làm một kiện chuyện đứng đắn, cư nhiên bị trực tiếp đề bạt thành đầu tư bộ đại lão bản. Tống Di, Triệu Hải Hoa sự tình ta không phải là quá hiểu rõ, cũng không tốt nói cái gì, nhưng là ta mình bây giờ đảm nhiệm đầu tư bộ tổng tài có phải hay không quá nhanh một điểm, dù sao ta đến công ty mới thời gian vài ngày, còn không có chính thức phụ trách quá một cái hạng mục, có phải hay không quá gấp điểm. Hơn nữa, ta này hoàn toàn là bởi vì gia tộc quan hệ đi cửa sau tiến đến đó a. Diệp Thần có chút không thể tưởng tượng nổi hỏi. Triệu Hải Hoa sự tình, là có một chút phức tạp, người không xen vào là đúng, hắn mấy năm nay tại kinh đô dựa vào công ty dựa vào Triệu gia mò nhiều tiền như vậy, cũng là thời điểm làm hắn phun điểm ra đến đây. Mà chức vị của ngươi nha, không có gì lớn, quá một đoạn thời gian công ty chiến lược tiến hành điều trường toàn bộ, đến lúc đó liền có ngươi đất dụng võ. Bởi vì là tại Diệp Thần phòng làm việc, còn bị hắn đóng cửa, Tống Thanh Ngọc cũng không tốt ở lâu, ngày đầu tiên tới công ty đầu tiên là sao rơi nguyên lai tổng tài đã là món đại sự kinh thiên động địa rồi, nếu lại làm điểm cùng thuộc hạ của mình tại phòng làm việc làm loạn chuyện xấu, tuy rằng Tống Thanh Ngọc cũng không đặc biệt để ý, nhưng là thời điểm còn không phải là thực thành thục. Còn có, buổi tối hôm nay Diệp Thần không biết có hay không, cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Tống Thanh Ngọc tại lúc gần đi trả lại cho Diệp Thần một cái hương diễm vô cùng hoạt động ám chỉ. Đương nhiên là có thời gian rồi, như thế nào không có thời gian, lần trước tại Australia thiếu chút nữa sẽ làm thành chuyện tốt, thật sự là rất tiếc nuối, mỗi một cái thành thục mỹ phụ tuyệt vời mùi vị cũng làm cho Diệp Thần muốn ngừng mà không được. Lần này đương nhiên không thể bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Cơm chiều địa điểm từ Diệp Thần tới chọn trạch tại một nhà Tây đường bản địa đặc sắc nhà ăn. Ngay tại tây đường khu một cái hồ một bên. Nhà này nhà ăn trừ bỏ xanh sao đặc thù ở ngoài, đặc điểm lớn nhất chính là bí ẩn tính cực cao, hơn nữa tới gần hồ một bên phong cảnh thật tốt, dùng để chiêu đãi nguyên bản liền một mực sống ở Hoa Hải thì Tống Thanh Ngọc là không còn gì tốt hơn. Cứ việc Diệp Thần đối với Tống Thanh Ngọc ôn huyền chung mang một ít thành thục quyến rũ phong cách có điều lãnh hội, nhưng là buổi tối lái xe đến Tống Thanh Ngọc chỗ ở Nam Hào biệt thự thời điểm như trước bị đã tại chỗ đó chờ Tống Thanh Ngọc phong thái cho xong toàn bộ hấp dẫn. Đêm nay nàng người mặc có chứa khí chất cả màu hồng lũ không hoa văn đai đeo áo váy cộng thêm một kiện màu xám áo khoác nhỏ, hiu nhàn lại có 10 chân sinh lực, váy chiều dài vừa mới che lấp qua gối đắp, một đoạn thịt băm bắp chân kéo dài tới đi ra, một cặp chân đẹp thượng sáo ánh huỳnh quang cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt. Càng thêm cái này tinh xảo nữ nhân tăng thêm một chút gợi cảm, tại phối hợp một đôi đỏ tươi sắc tam tấc giày cao gót, có vẻ duyên dáng yêu kiều, nga na cao nhã. Tận tình tận hiện nàng đặc hữu ung dung cao quý cùng rung động tâm hồn thành thục phong tình. Tống Thanh Ngọc dáng người yêu điệu, có xinh đẹp động lòng người dung mạo, tuyết trắng chân mềm làn da, đầy đặn thành thục thân thể, quyến rũ mê người phong tình vạn trùng, áo khoác ngắn tay mỏng đen nhánh xinh đẹp tóc dài, mặt giống như hoa đào. Nàng đôi mi thanh tú thon dài, thẳng mũi môi mỏng, trán mượt mà, cằm dưới tiêm viên, khuôn mặt tước giống như là mũi kiếm, mắt phượng hẹp dài, lông mi nồng đậm, một đôi ngập nước mị nhãn hơi vểnh thượng mỏng hạ hậu môi hồng tỏa ra vô hạn phong tình, hơi hướng lên vểnh lên. Ôn nhu mượt mà hai vai, ngà voi chạm ngọc vẫy hai tay tất cả đều lộ ra bên ngoài, tại màu hồng lũ không hoa văn đai đeo áo váy phụ trợ hạ hơn nữa tinh tế trắng nón, một đôi trong suốt tuyết trắng mềm mại trơn bóng ngọc nhũ vú sữa, no đủ tròn trịa đường nét nhìn một cái không sót gì, liền nhọn nhọn nhũ phong đỉnh hai điểm đều hình như mơ hồ có thể thấy được, thấp ngực váy kia buộc chặt trình độ thượng duyên sử song phong thượng duyên càng là khiêu khích tựa như đản hiện lên bên ngoài, phát tán ra mê người sáng bóng. Trên cổ một đầu tinh tế vòng cổ kim cương khiến nàng có vẻ minh diễm mà cao quý. Diệp thần có thể thấy rõ ràng ngọc nhũ vú sữa dịu dàng mê người viên hồ cùng hai đỉnh núi ở giữa làm nam nhân điên cuồng ranh giới. Tinh tế lại tràn đầy lực đàn hồi vòng eo, đột hiển ra vành cao tròn trịa bờ mông, trơn bóng như ngọc châu viên hai chân cũng càng hình đều đặn thon dài. Hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp mở rộng chi nhánh chỗ, thần bí kia tam giác khu vực hơi hơi lũng lên, phá lệ mê người hạt tư. Diệp thần cũng không có nghĩ đến Tống Thanh Ngọc Xuyên như thế mát lạnh hơn nữa cám dỗ. Suốt quãng đường nếu không là Tống Thanh Ngọc câu được câu không cùng Diệp thần tán gẫu một chút việc nhà, Diệp thần thậm chí đều có thể đem xe chạy đến câu đi. Tống Di, là gió nào cho ngươi như vậy một cái đại mỹ nhân đến kinh đô đâu này? Dù sao Hoa Hải thị đến nơi này cũng đỉnh xa. Diệp thần một bên lái xe cẩn thận, một bên cố gắng tiêu tan hai người lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Hoa Hải thị sống lâu rồi, ngẫu nhiên đến Hoa Hạ thủ đô nhìn nhìn cũng là tốt. Tống Thanh Ngọc đầy áp thâm ý chiều Diệp thần bên này xem xét nhìn, sau đó tiếp tục thưởng thức tây đường khu cảnh đêm. Thì ra là thế. Có mỹ nhân làm bạn, thời gian qua đúng là mau. Đến nhà ăn sau đó, từ nhân viên phục vụ dẫn tới độc lập gian phòng, thượng hoàn đồ ăn sau đó, toàn bộ gian phòng cũng chỉ còn lại có Diệp thần cùng Tống Thanh Ngọc. Gian phòng chính diện chính hướng về tây đường khu tối dẫn khởi vì ngạo người tạo mỹ nguyệt hồ, hồ quang liễm diễm, tại buổi tối các loại dưới ánh đèn như trước lập lờ đẹp nhất phong thái. Mặt khác phòng tại hơn 10 mét bên ngoài, quả nhiên là bỏ được tiêu tiền làm thành cái bộ dạng này, phòng trưng loại này nhà ăn chủ đánh hộ khách đều là quan lớn lén lút trao đổi hoặc là kẻ có tiền tình nhân u linh tinh hoạt động, cực độ tư mật hoạt động tại nơi này đều phải nhận được bảo vệ tốt nhất. Toàn bộ gian phòng còn có rất nhiều cái khác thiết bị, còn có một cái loại nhỏ phòng khiêu vũ, một cái rất lớn lộ đài, nếu như muốn cùng tây đường hồ càng thêm gần gũi tiếp xúc, chỉ cần chuyển cái bàn đi ra bên ngoài là được rồi. Tống Thanh Ngọc không biết là cấp tây đường hồ cảnh đêm cấp mê hoặc, vẫn là nhìn thấy đã lâu Diệp thần có chút hưng phấn, dùng cơm quá trình chung liên tục không ngừng cùng rượu đỏ trong ly cụng ly. Có lẽ là nhận được cồn kích thích, Tống Thanh Ngọc nói cháp mở ra sẽ rất khó dừng lại. Diệp thần một mặt nghe Tống Thanh Ngọc nói các loại đáy lòng bí sự, một mặt quang minh chính đại nhìn nàng kia mày liễu cong cong, quyến rũ đôi mắt, trắng nõn như ngọc, giống như mỡ dê gò má cùng hoàn mỹ không tì vết dung nhan, đặc biệt tại thổ khí như lan, vô cùng hương thơm say lòng người khí thức bên trong, một cỗ say lòng người mùi thơm nhẹ nhàng bay vào đến hắn mũi bên trong, như lan như xạ, theo chóp mũi tuận theo thẳng sấm đến hắn trong lòng, thẳng làm hắn cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn. Một đôi sắc nhãn kìm lòng không được chuyển qua Tống Thanh Ngọc màu hồng lũ không hoa văn đai đeo áo váy bộ ngực sữa bán lộ cổ áo, nhìn thấy kia cơ hồ bôn nhảy mà ra hai khỏa tuyết trắng, tròn trịa vú vú sữa, cao ngất tuyết trắng cặp vú chen thành một đạo chặt chẽ khe ngực, hắn giống như người được từng trận xông vào mũi mùi sữa cùng son phấn vị xông vào mũi mà đến, làm hắn toàn thân máu da tốc lèn. Xuôi dòng xuống là bằng phẳng thuận theo trượt bụng, tao nhã đường cong vùng eo. Hai đầu tuyết trắng thon dài chân ngọc tại cao cấp màu da trong suốt thủy tinh bọc vào càng là gợi cảm, cùng với kia làm người ta mơ mộng tam giác khu vực, càng là thần bí như là thâm sơn trung hang tối, chọc nhân khởi tư vô hạn, nhuận viên không tì vết màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi cùng đều đặn bắp chân tại màu hồng phấn váy xưng thắp phía dưới, làm cho màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi tới bắp chân đường nét như tơ tằm vậy trơn bóng. Đều đặn. Nàng dưới chân cặp kia đỏ tươi sắc tam tấc gót nhỏ dày cao gót đem nàng viên nhu mắt cá chân cùng trắng nõn mờ u bàn chân nổi bật lên tinh thế nhỏ nhắn, nhìn quả thực muốn mạng người, một thân trang điểm quả thực liền có thể xưng được là hồng phấn nữ lang. Chương 0857 chinh phục xinh đẹp thuộc phụ Tống Thanh Ngọc nhất. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, ánh trăng mỹ nhân, nếu không khinh vũ một khúc liền thật không phải với đêm nay bóng đêm cùng trước mắt mỹ nhân rồi. Nhẹ nhàng ấn kia một chút đã chuẩn bị vũ khúc. Diệp Thần hướng về đã ánh mắt có chút mê ly, khuôn mặt có chút đỏ lên. Tống Thanh Ngọc lễ phép chiều nàng làm thỉnh vũ động tác. Tống Thanh Ngọc chần chờ một chút, yêu nhã đem nàng tay ngọc đưa ra đến làm Diệp Thần nắm lấy. Hai người thân mật sát tay đi đến lộ đài thượng tung tăng nhảy múa rồi. Tại lẫn nhau ủng khiêu vũ ở giữa, Diệp Thần hai tay đưa đến phía sau của nàng, ôm tinh tế eo thon, nhảy múa khi xinh đẹp tài vụ cục cục trưởng Tống Thanh Ngọc eo thon chân thành đong đưa. Đầy đặn thân thể yêu kiều kỹ thuật nhảy tao nhã mê người, lóng lánh ngập nước mắt to, lông mi thật dài, ánh mắt chớp động mỹ nhân xuân ý, ôm vào trong lòng làn da non mịn trắng mịn, dẫn nhân hạ tư, một cái nhăn mày một nụ cười đều có vẻ phong tình vạn trùng. Tống Thanh Ngọc cảm giác được Diệp Thần bàn tay to càng ngày càng gấp ôm ở nàng eo thon, rộng lớn cường tráng lồng ngực ngẫu nhiên hình như có ý vô tình ma sát nàng đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa, mà màu hồng lũ không hoa văn đai đeo áo váy hạ cách một tầng mỏng manh nhũ thiếp nụ hoa truyền đến tê tê cảm giác, mũi trung nghe thấy Diệp Thần trên người đặc hơn nam nhân dương cương khí tức, Tống Thanh Ngọc thể xác tinh thần không khỏi sinh ra một loại mê say cùng khát vọng. Tống Thanh Ngọc ý xấu hổ liên tục xuất hiện, mặt phấn hiện lên nhiên đỏ tươi đại. Đỏ ửng như là chín mùi táo đỏ, thẹn thùng đem lúm đồng tiền đẹp đừng tại một bên, Diệp Thần nhìn nàng tràn ngập vô hạn yêu kiều mị phương dung, mắt híp cười, tại nàng tinh xảo khéo léo bên tai nhẹ nhàng a bực tức nói Tống Di, người có bao nhiêu lâu không nhảy qua múa. Tống Thanh Ngọc xinh đẹp xuyên dáng bạch tích gương mặt hiện lên được đỏ hơn, phương tâm bốc bốc nhảy liên tục không ngừng, nàng mặt phấn thẹn thùng môi anh đào thổ khí như lan không được tự nhiên dịu dàng nói không nhớ rõ. Tống Thanh Ngọc khẩn trương bước chân cùng không lên vợt. Vũ khúc rất là thư giản, nguyên bản liền mông lung ngọn đèn cũng càng thêm ảm đạm. Diệp Thần sắc thủ chậm rãi xuống phía dưới vuốt ve vân vê khởi Tống Thanh Ngọc đẫy đà tròn xoe mông đẹp. Tuy rằng cách màu hồng lũ không hoa văn đai đeo áo váy, nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được Tống Thanh Ngọc đầy đặn mượt mà thân thể, nhất là mông đẹp kiều đỉnh tròn trịa no đủ nhục cảm lực đàn hồi 10 chân. Hắn chậm rãi đem Tống Thanh Ngọc bằng phẳng mềm mại bụng gần sát hắn bắt đầu đáp khởi liều trại, môi tại Tống Thanh Ngọc trắng nõn mềm mại lỗ tai vành tai thượng hời hợt ma sát. Tống Thanh Ngọc cảm nhận được Diệp Thần sắc thủ không chút kiêng kỵ vuốt ve nàng đẫy đà tròn xoe bờ mông, vuốt ve vân vê được nàng u oán phương tâm run nhẹ, màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa không tự chủ được tê dại ngứa ngáy, mềm mại bụng rõ ràng có thể cảm giác được hắn dần dần dơ cao nam tính đồ vật tại ma sát chống đối. Tống Di, lần trước tại nhà ngươi chúng ta nhưng là còn có thật nhiều sự tình không có làm đâu. Diệp Thần đem hai tay động tác biến đổi, tay trái ôm nàng eo thon, tay phải đưa vào Tống Thanh Ngọc bán lộ ngực áo bên trong, dọc theo chân bóng non mềm làn da xuống phía dưới trượt, cầm nàng tuyết trắng non nớt mỹ nhũ vú sữa. Diệp Thần cảm thấy Tống Thanh Ngọc vú vú sữa tròn trịa tiêm đỉnh, tràn ngập co giãn, sờ phi thường thoải mái, giữ tại trong tay, mỹ diệu xúc giác càng khiến cho hắn tính dục tăng vọt. Tay hắn lại sờ lại nhu chiêu đùa Tống Thanh Ngọc mỹ nhũ, nguyên đã phấn khích cứng rắn kiều dương vật. Cách quần cùng nàng váy liên tiếp đỉnh xúc nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân. Tống Thanh Ngọc xấu hổ đến mặt phấn đỏ lên, tâm loạn như ma, không khỏi thân thể yêu kiều kịch liệt giãy giụa, thở gấp hồng hộc hừ nói ai ra. Diệp Thần, không muốn tại đây, không thể làm loạn, mau buông tay a. Diệp Thần sờ soạng một trận mỹ nhũ vú sữa. Lại thuận tay xuống, thăm dò vào màu hồng lũ không hoa văn đai đeo áo váy tại nàng kia chữ T quần lót gen bọc lấy lồi lõm khe rảnh hang tối thượng âu yếm. Đừng lo lắng, tối như vậy, nơi này rất là an toàn, không có người nào có thể nhìn đến. Diệp Thần an ủi. Nha, không, không được, người đem tay cầm lấy. Ôi, không nên như vậy, ta không thể, nha, Tống Thanh Ngọc hồn hển thở gấp, nhỏ tiếng rên rỉ. Bước chân đã hỗn độn vô tự, bị Diệp Thần tại màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc gốc rễ sắc thủ vuốt ve xoa nắn được cả người nhức mỏi mềm yếu, cưỡng ép kiềm chế chính mình không phát ra động tình tiếng rên gì. Lúc này nàng khe rảnh hang tối thượng sớm ướt đẫm chảy ra dính trượt dâm thủy, Diệp Thần ngón tay nhờ vào trượt trượt dâm thủy, tách ra nàng phì nộn đóa hoa, vói vào nhất chỉ tại nàng phòng hoa nhẹ nhàng cắm vào làm, Tống Thanh Ngọc bị ngón tay của hắn chụp được phóng đãng liên tục, cả người khó chịu đòi mạng. Không muốn a, không nên như vậy, cha tấn, người ta, ân, a, nàng cũng nhanh màu ra trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân lấy xí ngăn lại hắn khiêu khích, lại nhất thời không đứng vững, toàn thân một phát nhuyễn thân thể yêu kiều, xương cốt đều tô tựa như thân thể yêu kiều mềm nhũn nằm ở hắn trong lòng, bất lực ôm ở bờ vai của hắn, cố gắng kiềm chế chính mình thở gấp cùng rên rỉ, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy tuyết trắng tròn trịa chân ngọc lại kìm lòng không được phối hợp diệp thần ngón tay kia gia nhập mà tách ra. Làm hắn sắc ngón tay càng thêm xâm nhập, cố tình làm bậy chuyển động, suối nước xóc rách, ồ ồ không ngừng ướt đẫm nàng mỏng tiểu chữ T quần lót ren. Trong chốc lát, Tống Thanh Ngọc hồn hển thở gấp, ánh mắt mềm mại đáng yêu có thể chảy ra nước, run rẩy thân thể, tại diệp thần bên tai mê loạn yêu kiều ngâm nga. Kìm lòng không được đưa ra trơn mềm lưỡi thơm liếm diệp thần vành tai, phóng túng tiếng tại hắn bên tai rên rỉ nói ân. Hải nhân, tiểu oan gia, ta, ngươi tay, thật muốn, người, nhân gia, mệnh, ừ. Diệp thần thấy nàng động tình dâm đãng biểu hiện, trên mặt thỏa mãn biểu cảm, diệp thần rút ra ẩn nút tại nàng bên trong thân thể ngón tay, đem ướt sũng ngón tay đặt ở trong miệng mút hút một chút, cười xấu xa nói Tống Di, thật nhiều thủy a, ngọt ngào hương hương. Người có muốn thử một chút hay không nhìn? Tống Thanh Ngọc mặt hồng hào nghiêm mặt, vi nghiêng đầu dựa vào diệp thần bên tai, khẽ hé đôi môi đỏ mộng say mê, xấu hổ mang oán trách hờn dỗi nói a. Người thật là xấu a. A. Diệp thần kéo lấy nàng hơi hơi thấm đổ mồ hôi thủy ngấy chiếc tay nhỏ hướng đến an toàn xuất khẩu đi đến, nhỏ tiếng nói với nàng Tống Di, chúng ta đi thôi, nơi này cũng không là làm chuyện tốt địa phương tốt. Tống Thanh Ngọc còn có một chút thẹn thùng nhẹ nhàng điểm một chút đầu nàng, hơn nữa theo nàng cái mũi kiều mị ân một tiếng, liền nhuyễn mà vô lực rúc vào trong ngực hắn bán ôm bán đỡ đi ra nhà ăn. Tống Thanh Ngọc phát hiện giờ này khắc này mình đã vô lực suy nghĩ, nàng việc này đến nội địa lớn nhất mục đích đúng là vì tới gặp Diệp Thần. Hiện tại không chỉ có nhìn thấy rồi, hơn nữa còn sẽ có mặt khác càng thêm kích thích sự tình sắp sửa phát sinh. Khác loại khoái cảm. Càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm xâm nhập nàng chống trải thuộc phụ thân thì cùng u oán ai hận phương tâm, nàng hiện tại trong đầu cận tồn, chính là nhu cầu cấp bách phát tiết trong lòng bị trêu chọc dục vọng mãnh liệt chi lửa. Nhà ăn chết đối diện không xa có một ở giữa cấp 5 sao tửu điếm, Diệp Thần nâng đỡ tức giống say rượu vừa giống như mê tình Tống Thanh Ngọc đi tới, mở cửa bồi bàn gặp Diệp Thần một cái đại nam hài đỡ lấy một cái thành thục hương diễm nữ nhân đêm hôm khuya khoát chạy đến tửu điếm, không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc chi sắc. Diệp Thần làm như không thấy ôm đỏ bừng mặt, không dám gặp nhân Tống Thanh Ngọc đi vào, đem so với phía dưới, đại đường quầy nhân viên công tác liền có tố chất nhiều, các nàng ở ngoài sáng biết Diệp Thần này một đôi là vì sao mà đến, lại còn khuôn mặt tươi cười đón chào, mặt không khác sắc, phục vụ chu đáo, Diệp Thần vốn muốn đem mình và Tống Thanh Ngọc lần thứ nhất phát sinh tại xa hoa nhất tổng thống căn hộ bên trong, nhưng lại bị báo cho biết đã đặt trước xong rồi, không có biện pháp, đành phải ngược lại cầu thứ. Tửu điếm gian phòng thiết kế trang hoàng được tráng lệ mà không thất trang trọng, làm người ta đi vào cũng cảm giác được một loại cao quý cảm giác thoải mái, có chữ ba Tây Mỹ Á phong cách, Tây Ban Nha cao quý đèn thủy tinh, giá cả xa xỉ ra sờ thủ công thảm, ga giường là cao cấp tơ lụa chế phẩm, mềm mại thoải mái, làm người ta yêu thích không buông tay, trong gian phòng trang bị đều là LCD TV, bàn trang điểm tủ quần áo, tất cả đều là thuần gỗ lim chế phẩm. Liền phòng tắm nội dùng tài liệu đều là cao nhất phẩm bài. Toàn bộ gian phòng chính là một cái hàng hiệu đất tập trung, hiện ra hết xa xỉ xa hoa. Tống Thanh Ngọc đứng ở trong phòng thờ mạnh cũng không dám, hai tay không tự chủ nắm thành quả đấm, tức khẩn trương vừa sợ không biết như thế nào đối mặt Diệp Thần. Diệp Thần nhìn mặt nàng hồng tâm nhảy, vô cùng thẹn thùng mê người bộ dáng, sắc tâm đại động, hắn kéo lấy Tống Thanh Ngọc tay ngọc đem nàng ấn ngồi ở mép giường. Mình cũng ngồi ở nàng một bên, Tống Di, để ta thật tốt hầu hạ ngươi một hồi a. Nói xong, Diệp Thần nhanh chóng dùng miệng ngăn lại Tống Thanh Ngọc ướt át môi hồng, bán mắt híp tinh mâu hơi nhíu đôi mi thanh tú Tống Thanh Ngọc kiều diễm khuôn mặt hiện ra ai oán mị thái. Diệp Thần tiếp lên miệng liền điên cuồng hôn môi môi anh đào của nàng. Tống Thanh Ngọc ân một tiếng, môi thơm đóng chặt, tuyết trắng hàm răng cắn lên, bản năng phòng vệ kháng cự, Diệp Thần trong lòng cười thầm, trên miệng vẫn không thả lỏng. Linh hoạt đầu lưỡi đẩy ra nàng kia hạo khiết hàm răng, trượt đến nàng miệng nhỏ. Còn xuồng xã tứ phía tại miệng của nàng quấy, cùng nàng lưỡi thơm làm truy đuổi vận động. Tại Diệp Thần thế công phía dưới, Tống Thanh Ngọc khuôn mặt đỏ rực, hiện ra ôn nhu xuân ý, lúc trước ai oán ánh mắt cũng biến thành dịu dàng mê ly, chỉ cảm thấy có một đoàn lửa từ bụng trung thăng lên, cháy thân thể của chính mình. Thời gian càng lâu, hỏa thế càng thêm tràn đầy. Tống Thanh Ngọc trong lòng cẩn thận đại đê tại sóng sau cao hơn sóng trước tình dục con nước lớn xung kích trở nên yếu đuối, dao động, tâm linh cảm giác cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ, thỉnh thoảng nàng lưỡi thơm còn cùng Diệp Thần đầu lưỡi làm tiếp xúc thân mật. Nhìn đến đây hết thảy, Diệp Thần mừng rỡ trong lòng,

nàng thoáng quẩy người một cái, cuối cùng buông tay cách quần vuốt ve khởi Diệp Thần dương vật. Có lẽ nằm ở Diệp Thần trong lòng phục vụ cho hắn có chút không tiện, Tống Thanh Ngọc đột nhiên đứng lên, tiếp lấy đối với Diệp Thần dâm mị cười cười, liền lớn mật chủ động quỳ gối tại Diệp Thần trước mặt trên mặt đất, nàng trước cởi bỏ Diệp Thần dây lưng, kéo xuống khóa kéo, lấy ra dương vật của hắn, sau đó dùng tay cầm ở Diệp Thần dương vật chậm rãi khuấy sục, chỉ thấy nàng trước dùng tay chậm rãi khuấy sục, lại đem miệng tới gần, còn bướng bỉnh làm bộ muốn cắn nó. Nàng trước nhẹ nhàng hôn Diệp Thần quy đầu thượng lỗ tiểu, sau đó mở ra miệng anh đào nhẹ nhàng ngấm kia tử hồng tỏa sáng đại quy đầu, lại dùng lưỡi liếm đại quy đầu, đầu lưỡi tại Diệp Thần quy đầu phía dưới vết xe hoạt động, thỉnh thoảng lại dùng môi thơm hút mút, dùng răng ngọc cắn nhẹ, nàng tiếp lấy há mồm đem toàn bộ dương vật ngậm vào trong miệng, nàng liều mạng nuốt, nuốt đến không thể lại nuốt mới thôi. Lúc này, Diệp Thần gặp Tống Thanh Ngọc thế nhưng phản dâm đãng hầu hạ, trong lòng kích động hưng phấn đem dương vật phồng càng thêm vĩ ngạo, hắn cảm nhận được quy đầu chính ngũ cúi xuống đầu duy trì nàng yết hầu chỗ sâu, lại đến phun ra một điểm, phun một điểm, phun một điểm, đến nàng cuối cùng đem răng nanh cắm ở quy đầu quan phía trên. Chương 0858 chinh phục xinh đẹp thuộc phụ Tống Thanh Ngọc nhị. Như vậy vừa đến, chỉ còn quy đầu ở lại trong miệng, Tống Thanh Ngọc dùng đầu lưỡi đem quy đầu làm ẩm ướt, làm đầu lưỡi tại quy đầu quan bên cạnh dạo chơi, sau đó Tống Thanh Ngọc sẽ đem dương vật nuốt vào đi ngậm, tiếp lấy đầu nàng từ trên xuống dưới khuấy sục dương vật của hắn, Diệp Thần cũng phối hợp tốc độ của nàng dơ cao eo, hy vọng có thể địt sâu một điểm, mông cấp tốc đong đưa, làm dương vật tại miệng của nàng lý ra tốc quất cắm. Chỉ thấy Tống Thanh Ngọc mày liễu thâm tỏa, miệng hai má trướng đến phình phình, cơ hồ bị Diệp Thần địt đến yết hầu đi, lúc này Diệp Thần cũng dùng tay phải vuốt ve nàng thật cao vểnh lấy mông, nàng mông vô cùng lớn, Diệp Thần móc lấy nàng hậu môn thời điểm, nàng còn không ngừng ưỡn hẹo thân thể, nhưng là miệng từ đầu đến cuối đều không có rời đi Diệp Thần dương vật. Diệp Thần dương vật bị Tống Thanh Ngọc thưởng thức lấy, chỉ cảm thấy một trận nhiệt năng bao vây bộ phận đầu chim, ma khoái cảm khuếch tán đến toàn thân tứ chi bách hài. Dương vật bị liếm hút khuấy sục được cứng rắn như sắt bồng, gân xanh bại lộ, thô to vô cùng. Sau một lúc lâu, bị dục hỏa đốt không thể nhịn được nữa, Tống Thanh Ngọc đem dương vật phun ra, tại Diệp Thần dưới sự trợ giúp cởi bỏ toàn thân quần áo, Tống Thanh Ngọc muốn Diệp Thần nằm xuống đến, sau đó ôm lấy cũng tựa đầu chuyển qua Diệp Thần bên tai, một bên nhẹ nhàng tại Diệp Thần bên tai suy khí, một bên mỉ tao nói Diệp Thần, ngươi nằm đừng nhúc nhích, đến lượt ta đến đối đãi thật tốt trả cho ngươi một phen. Diệp Thần ngửa mặt nằm tại trên giường, Tống Thanh Ngọc cởi xuống còn treo tại nàng eo hông đai đeo áo váy cùng tháo xuống kia hai miếng trong suốt nhũ thiếp, dùng tay cầm dương vật của hắn, trên dưới nhẹ nhàng khấy lấy đứng dậy, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc chuyển hướng, ngồi ở Diệp Thần bụng phía trên, nhẹ nhàng vặn vẹo, Diệp Thần cảm thấy bụng hâm nóng một chút ẩm ướt, tay nàng theo nàng mông sau đưa ra đến, chậm rãi, tay nàng di chuyển quy đầu đến đóa hoa bên cạnh chùi chùi phía trên dâm thủy. Tiếp lấy thuận theo dương vật cương lên góc độ, hướng xuống tỏa. Diệp Thần nhìn đến tình hình như thế, quả thực không thể tin được, nàng thế nhưng ngồi xuống, mà dương vật cứ như vậy cắm vào thân thể của nàng, một cỗ cảm giác theo Diệp Thần quy đầu truyền đến, đang bị Tống Thanh Ngọc phòng hoa bốn phía ấm áp thấm ướt thịt gắt gao bao vây cảm giác, mà quy đầu phía trước tắc một mực đụng tới này nọ sau đó kéo mở sau vật kia lại lần nữa kẹp chặt dương vật, loại cảm giác này là chậm rãi mà tiếp tục truyền đến não bộ. Tống Thanh Ngọc tắc thỉnh thoảng đong dưa mông phủ chính dương vật, tùy thời điều chỉnh cắm vào góc độ, đến cuối cùng dương vật đã hoàn toàn cắm vào, tuy rằng chỉ có dương vật bị hoàn toàn bao vây, sự thật thượng Diệp Thần lại giống toàn thân bị bao vây vậy toàn thân vô lực, Diệp Thần dương vật đội lên đến một cái hơi chút cứng rắn đổ vật, liền không cách nào nữa đi tới. Tống Thanh Ngọc cũng về phía trước xuống phía dưới ghé vào hắn trên người, ôm chặt lấy Diệp Thần, đầu nàng nghiêng dựa vào Diệp Thần gò má. Diệp Thần có thể nghe được một trận trầm thấp tiếng thở gấp theo nàng bên kia truyền, không lâu nàng quay đầu hôn môi Diệp Thần môi, hơn nữa thật sâu mút ở, đầu lưỡi của nàng tiếp tục hướng đến Diệp Thần trong miệng vói vào. Hôn nồng nhiệt sau đó, Tống Thanh Ngọc a kêu một tiếng, hai tay đặt tại Diệp Thần trước ngực, lúc lên lúc xuống khuấy lên đến, hai cái không công mềm mềm vú lớn vú sữa tại trước ngực nàng tùy theo nàng vận động đã ở nhảy lên, Diệp Thần đưa tay ra, liều mạng nắn bóp đến, thuận theo nàng vận động tăng nhanh. Nàng bắt đầu liên tục không ngừng rên rỉ, a, a, nha, thật to a, ai, nha, ngươi, lên, nha, a, ôm, Diệp Thần, nha, thân ái nãi nãi a. Diệp Thần nghe nàng vui thích kêu nhỏ âm thanh,

thắng đến Tống Thanh Ngọc mềm mại nhu nị hoa tâm chỗ sâu, cũng đổ đầy phòng hoa, Tống Thanh Ngọc lỗ lồn phòng hoa sao chịu được mạnh như vậy kình kháng trưởng lại nóng bỏng kích thích, nàng điên cuồng mà run run tròn trịa tuyết trắng mông đẹp, cao thấp trước sau phập phồng vặn vẹo đi phối hợp diệp thần xuất tinh. Phấn nộn giống như bạch ngọc thịt băm ngón chân gắt gao nhuyễn khúc. Tống Thanh Ngọc như si như say thở gấp cúi xuống ở thảm phía trên, diệp thần ngã vào nàng xinh đẹp lưng, phòng hoa chỗ sâu giống như hạn hán đã lâu tình thế thích phùng mưa tưới, dễ chịu, kích tình dâm loạn tăng tiệu với nhau sau mồ hôi đầm đìa diệp thần, thỏa mãn địa tương ngủ ngáy đi qua. Bất quá ngủ không bao lâu, Tống Thanh Ngọc từ từ tỉnh lại, chỉ thấy trên thảm thấm ướt bừa bãi một mảnh, hồi tưởng lại vừa rồi liều chết triền miên giao hoan, thật sự là vô cùng thoải mái sảng khoái. Có cổ làm người ta lưu luyến khó quên ngọt ngào cảm giác, không thể tưởng được diệp thần tuổi không lớn lắm, giường kỹ lại cao siêu, hoa chiêu trồng chất, nếu không có hắn sắc đảm ngập trời, mình cũng không có khả năng có thể một lần nữa hưởng thụ đến nam nữ giao cấu kích tình, phóng đãng tình yêu mùi vị. Tình thâm chân thành Tống Thanh Ngọc ôm diệp thần lại liếm lại hôn, cùng sử dụng đẩy đà gợi cảm thân thể kề sát diệp thần, bị nhiệt tình không bị cản trở lại gợi cảm nhân Tống Thanh Ngọc một nụ hôn cùng âu yếm, diệp thần cũng tỉnh. Đồng thời đương nhiên nhiệt tình hút hôn vị này tao nhã vô song, tao vào tận xương tổng tài phu nhân tuyết trắng má phấn môi thơm, hai tay đã ở nàng trơn bóng trần trụi hương trượt thân thể sờ loạn vò loạn, biến thành nàng gãi ngứa không thôi. Tống Di, người thoải mái hài lòng không? Diệp thần cắn nhẹ vành tai của nàng hỏi. Hai gò má mặt hồng hào Tống Thanh Ngọc xấu hổ thấp giọng nói ân. Người cũng thật là lợi hại, ta thật muốn bị ngươi đùa chết. Vậy lần sau còn muốn đừng cho ta tiếp tục phục vụ cho ngươi à? Diệp thần liếm lấy nàng chạm ngọc vậy cổ nói. Diệp thần nhẹ nhàng ôm nàng, một bên dùng môi cắn nàng mềm mại như bông nhuận khiết như ngọc vành tai, một bên đem bàn tay to đặt tại nàng dưới hông mộ phần khởi địa phương, nhẹ nhàng xoa kia mềm mại bộ lông, một tay kia ngón tay xe xe nàng kia theo kích tình mà càng thêm tiêm tùng vú ngọc. Tống Thanh Ngọc lập tức bị diệp thần đùa giỡn mặt mày ở giữa sóng vỗ ẩn hiện. Xinh đẹp mềm mại đáng yêu mặt mày ửng hồng tràn ngập, xuân sắc trêu chọc người, tựa như hoa đào tháng ba tràn ra, hồng ngấy tế mỏng môi anh đào khải trương không thôi, thổ khí như lan, hồn hển thở gấp, tâm tinh đong đưa, khó có thể tự giữ. Một hồi đã lâu gặp lại vật lộn đại chiến nhất định là một cái khó có thể đoán trước kết cục. Thứ bậc hai ngày diệp thần lúc tỉnh lại, đã đem gần giữa trưa, nhưng mà Tống Thanh Ngọc cũng đã không thấy bóng dáng, khá tốt cấp diệp thần để lại tự đầu. Đại ý là Tống Thanh Ngọc vừa tiếp nhận công ty đầu tư bộ, còn có rất nhiều chuyện cần phải chờ đợi nàng cái này đầu tư bộ tổng giám đốc nơi đi lý, làm diệp thần chính mình ngủ đủ lại đi đi làm. Như thế chăm chỉ lúc còn nhỏ nữ nhân tới đi nơi nào tìm a? Diệp thần tại tửu điếm ăn no uống chân mới lười biếng đến công ty. Công ty đi làm thời gian là 1:30 chiều, lúc này đúng là ăn cơm nghỉ trưa thời gian, công ty chỉ có rất ít một bộ phận nhân tài. Tống Thanh Ngọc cũng đem phòng làm việc của mình chính thức rời đến ban đầu thuộc về Triệu Hải Hoa tổng tài văn phòng. Tống Thanh Ngọc phòng làm việc cửa không có khóa, Diệp Thần cũng không có gõ cửa, liền trực tiếp đẩy cửa vào. Sau khi vào cửa, nhìn thấy Tống Thanh Ngọc cư nhiên tại trên ghế sofa mặt đang ngủ, bên cạnh còn thả một chút văn kiện, Diệp Thần phòng trừng nàng khẳng định mệt nhọc vô cùng, vì thế cũng không nhẫn tâm quấy rầy, đầu tiên là đi tướng môn khóa kỹ. Miễn cho lại nhân tiến đến quấy rầy Tống Thanh Ngọc nghỉ ngơi, sau đó đi đến Tống Thanh Ngọc bên người, nhẹ nhàng đem Tống Thanh Ngọc ôm vào chính mình trong lòng, sau đó đi vào bên cạnh phòng nghỉ bên trong đi. Diệp thần Thủy Chung không thể nào hiểu được, đang ở Hoa Hải thì tài vụ cục đảm nhiệm phó cục trưởng Tống Thanh Ngọc thế nhưng không hiểu được đi đến chính mình công ty của cha, còn làm đầu tư bộ tổng giám đốc, kia tài vụ cục công tác phải chăng chịu ảnh hưởng. Bất quá, Tống Thanh Ngọc cũng không có cụ thể nói rõ. Hắn cũng liền cơ trí không có hỏi nhiều, nhưng, bởi vì lần này sự kiện ngẫu nhiên, làm hắn đoạt lấy cái này từng tại trong mộng ý dâm quá xinh đẹp hữu mẫu. Ngủ say trung Tống Thanh Ngọc nhìn qua thập phần thanh tú, không có trong thường ngày cỗ kia quyến rũ, lông mi của nàng rất dài còn có chút ít nhếch lên, thực đáng yêu, miệng hồng nhuận no đủ, mũi khéo léo thẳng tắp, nhìn Tống Thanh Ngọc này xinh đẹp gương mặt, diệp thần dục vọng đột nhiên mãnh thăng lên, hắn lẻ lưỡi liếm Tống Thanh Ngọc kia mềm mại môi hồng. Dùng nước miếng của hắn thấm ướt Tống Thanh Ngọc kia nộn mềm mại đôi môi, đầu lưỡi chậm rãi vói vào miệng của nàng bên trong. Tống Thanh Ngọc bởi vì diệp thần điều khiển đã có phản ánh, hắn ngẩng đầu không có tiếp tục hôn Tống Thanh Ngọc, Tống Thanh Ngọc dùng kia trắng nõn mờ u bàn tay lau miệng, mở ra mê người mắt đẹp gặp lại diệp thần trong lòng hiển nhiên không biết rõ xảy ra chuyện gì, cũng không phát giác hắn hôn nàng, hai gò má nhanh chóng choáng váng khởi hai miếng ửng hồng, có chút mất tự nhiên nói ngươi chừng nào thì đến. Diệp Thần ôn nhu nói vừa đến trong chốc lát, ta tiến đến liền gặp được ngươi tại Thiếu Phát lên mặt đang ngủ, ta sợ ngươi cảm lạnh, liền đem ngươi bế lên giường. Ngươi còn biết quan tâm nhân a, mấy ngày nay thật sự quá mệt mỏi, nhìn văn kiện đều có thể ngủ. Tống Thanh Ngọc kia bởi vì vừa mới tỉnh ngủ lộ vẻ khàn khàn âm thanh, lúc này làm Diệp Thần càng cảm thấy dụ người phạm tội. Tống Thanh Ngọc nhớ tới thân, bất quá lại bị Diệp Thần gắt gao đem nàng ôm. Tống Thanh Ngọc hơi hơi kinh ngạc, nâng lên nàng kia thủy tăng thêm mắt đẹp không hiểu nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nóng rực đôi mắt đối đầu nàng con ngươi, thở gấp nói ta lại như thế nào không liên quan tâm ngươi, hiện tại ta liền đến quan tâm hảo lão bà của ta. Nói xong Diệp Thần cúi đầu ngậm chặt Tống Thanh Ngọc môi đem đầu lưỡi vói vào nàng miệng thơm, tay phải của hắn được một tấc lại muốn tiến một thước nắm Tống Thanh Ngọc phong mập bờ mông, hắn chỉ cảm thấy tay lập tức lâm vào một đoàn miên mềm mại bên trong. Tiếp lấy Diệp Thần xoay người đem Tống Thanh Ngọc đè ở dưới người, yêu thương giúp nàng lý giải rác tại hai má bên cạnh mái tóc, Diệp Thần giọng ôn nhu tại nàng tai bên cạnh cúi đầu rồi nói tiếp Tống Di, ngươi là càng ngày càng đẹp lệ càng ngày càng hấp dẫn ta. Người tiểu tử này oan gia, chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt nói. Diệp Thần lời ngon tiếng ngọt, làm Tống Thanh Ngọc ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói. Diệp Thần chịu không nổi Tống Thanh Ngọc quyến rũ nhiều vẻ bộ dạng, cảm giác trong ngực thân thể ấm áp được hình như muốn dung nhập thân thể mình, dưới hông dương vật không tự chủ được đứng thẳng, đội lên Tống Thanh Ngọc bụng nhỏ phía trên. Hảo lão bà, Diệp Thần hô nhỏ một tiếng. Tiểu sắc quỷ, đừng quên đây là ta phòng làm việc. Nói xong Tống Thanh Ngọc tránh ra Diệp Thần ôm, tầm mắt trước nhìn phía hắn quần lót thẳng tắp dương vật, lại chậm rãi ngẩng đầu đến, khuôn mặt nhộn nhạo kiều diễm ý cười, bất quá, cách âm hiệu quả ngược lại không tệ. Mị nhãn trung xuân tình nhộn nhạo, sau khi nói xong, Tống Thanh Ngọc giơ tay lên kéo xuống sau lưng khóa kéo, lại tao nhã rũ xuống bả vai, vì thế màu vàng váy dài liền thuận theo mỹ diệu dáng người đường cong trượt tới mũi chân. Lộ ra hoàn mỹ thân trên cùng chỉ mặc quần lót ren cùng bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt nửa người dưới. Diệp Thần nín thở mà đợi nhìn Tống Thanh Ngọc cởi xuống quần áo, nhịn không được phát ra tán thưởng, tuyết trắng trần trụi thân trên, hai khỏa nộn trượt vú lớn vú sữa, liền run rẩy nguy nguy tiêm tùng tại trong không khí, màu hồng đầu vú đứng thẳng, bạch nhũ hạ hoàn mỹ lồi ra thành trắng hơn chiết một mảnh viên hồ, rốn hướng nội lõm xuống, giống như bạch khiết ngọc phấn thượng khám hắc chân châu. Ánh mắt lại hướng xuống rời thời điểm, là một đầu màu trắng sữa quần lót ren. Tiếp lấy Tống Thanh Ngọc lại nghiêng đầu, hết sức thả chậm tốc độ, khom lưng lắc mông, dùng tối phiến tình tư thái đem màu trắng quần lót ren thốn rơi tới thịt băm chân ngọc lúc, khóe mắt đắc ý trông thấy Diệp Thần chính mục không chuyển tình nhìn chằm chằm. Hảo lão bà, người thật đẹp, tại màu trắng quần lót ren cuối cùng thốn rơi, trắng như tuyết không tì vết ngọc thể hoàn toàn hiện ra trước mắt thời điểm, Diệp Thần vong hình nói nhỏ. Tống Thanh Ngọc tại Diệp Thần làm càn dưới ánh mắt, bỗng nhiên giống thiếu nữ vậy thẹn thùng, nàng kẹp chặt chân, lại vội vàng dùng tay nhỏ che giấu hắc tùng cỏ thơm, đỏ mặt hờn dỗi nói tiểu sắc quỷ, không cho phép xem người ta chỗ đó, còn không mau một chút cởi chính mình quần áo. Diệp Thần liền vội vàng đem chính mình quần áo cũng thoát xuống, lộ ra một thân khỏe mạnh cơ bắp cùng một đầu to lớn dương vật thời điểm, Tống Thanh Ngọc về phía trước vuốt ve lồng ngực làn da, rắn chắc bụng, lại ngồi xổm Diệp Thần giữa hai chân. Hỉ tư tư nâng lên dương vật ma làm. Nóng quá, nàng dùng chóp mũi sờ nhẹ, đoạn thời gian này, thứ hư này không biết đạp hư bao nhiêu nữ nhân. Nàng thình lình tại quy đầu thượng hôn môi một ngụm tốt lão công, lần sau rửa sạch sẽ giúp ngươi ngậm. Nàng yêu thích không buông tay lẩm bẩm nói. Tại Diệp Thần trong mắt nhìn đến, lúc này Tống Thanh Ngọc tựa như chỉ tại dương vật trước vui sướng cung bái chó nhỏ. Lão bà, ta muốn. Diệp Thần đã không chịu nổi Tống Thanh Ngọc như vậy thong thả ung dung chậm rãi đùa giỡn, dương vật chướng được thật to, quy đầu phía trước đã chảy ra chất nhầy, có một cổ nóng lòng vui sướng rong ruổi dục vọng. Muốn cái gì, muốn ta hôn lại một chút, Tống Thanh Ngọc vẫn đang xoa bóp dương vật, chợt lại đang dương vật tầng tầng lớp lớp hôn môi một ngụm về sau, ngửa đầu cười nhìn Diệp Thần, ngươi có biết ta yêu nhất ngươi, muốn cái gì liền nói cho ta à? Tống Thanh Ngọc một mặt nói. Vừa dùng xoa đầy sơn móng tay thon dài ngón tay sáo động, trên mặt là tâm vừa lòng chân ngọt ngào nụ cười, giống như đang tại ngoạn cái thú vị trò chơi. Ta muốn làm ngươi tiểu huyệt, Diệp Thần cố nén sắp sửa nổ mạnh cảm giác gian nan nói. Tống Thanh Ngọc cười dài đỡ lấy Diệp Thần eo đứng lên, ngửa mặt nhìn hắn, nửa híp mắt hờn dỗi nói trước không muốn cấp bách, trước hôn ta một chút. Diệp Thần không nói lời gì, gắt gao ôm Tống Thanh Ngọc, cần hôn lên môi thơm thượng thời điểm, Tống Thanh Ngọc lại khẽ đẩy Diệp Thần lồng ngực, nhíu mày hờn dỗi nói ôm nhẹ chút, người ôm được ta đau thắt lưng. Lúc này mới đưa lên lưỡi thơm, nhậm Diệp Thần hút ngút, trần trụi hai người gắt gao ôm hôn môi. Diệp Thần nóng lòng muốn dương vật đội lên miệng tiểu huyệt, bởi vì thân thể cao hơn một đoạn, chỉ có thể đội lên bụng, vì thế tại hôn môi chung quy đầu liền ma sát tại trơn bóng cái bụng phía trên, vẽ ra từng vòng dính nóng vết ướt. Tống Thanh Ngọc buông ra môi, thở gấp tả hoán nói, tiểu sắc quỷ, thân được như vậy dùng sức, còn đem bụng của ta đều thật đau. Lão bà, để ta, Diệp Thần tay rời tại Tống Thanh Ngọc giữa đùi, vội vàng tự yết hầu phát ra khàn khàn gầm nhẹ âm thanh, tại Tống Thanh Ngọc tượng trưng chống cự thời điểm, lão công ngồi xong, để ta. Diệp Thần sững sờ thẳng tắp xương vật trần trụi ngồi ở đàng kia, trong mắt Tống Thanh Ngọc quyến rũ được làm hắn ngạt thở. Tống Thanh Ngọc ngửa người ra sau tử, giang rộng ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp nhảy qua đứng ở Diệp Thần giữa hai chân, ướt sũng lỗ lồn liền mở rộng ra tới gần ngẩng đầu dương vật, đương hai cái ẩm ướt nóng tinh khí tiếp xúc thời điểm, đồng thời phát ra a dùng mình kêu nhỏ âm thanh, Tống Thanh Ngọc thở khẽ, đồng thời lại đè thấp thân thể, làm lỗ lồn nuốt vào hơn nửa quy đầu. Diệp Thần chỉ cảm thấy giống một đoàn nhiệt liệt xoay quanh ở dương vật, trăm vạn cọng lông lỗ đều nóng bỏng, toàn thân gân cốt xốp nhức mỏi, mắt thấy Tống Thanh Ngọc ngồi lên thân đến, dương vật một phần phân cắn nuốt, lỗ lồn chảy ra ẩm ướt dính dâm dịch dính đầy long thân, còn phát tán ra mê say tâm thần nồng đậm mùi thơm, non mịn nhu nhuận tường thịt nhanh ngậm dương vật, nhụy hoa chỗ sâu phát ra lốc xoáy vậy lực kéo nói, còn có kỳ diệu cao thấp nhúc nhích cảm giác, đem nhẹ nhẹ dòng nước ấm theo quy đầu xuyên vào. Xung kích được toàn thân một trận tê dại, cơ hồ tại dương vật vừa mới tiến vào, liền làm cho Diệp Thần có cổ sắp sửa xuất tinh xúc động. Tống Thanh Ngọc thở gấp tinh tế kỵ ngồi ở Diệp Thần trên chân, cỏ thơm chặt chẽ dán sát, nàng hơi nghỉ ngơi một trận, liền hai tay ôm lấy Diệp Thần cổ, mông bự trước sau khoản bãi, Diệp Thần đối mặt Tống Thanh Ngọc như hoa lúng đồng tiền, nhũ phong vú sữa ngay tại trước ngực lung lay, quy đầu thỉnh thoảng bị một đoàn mềm mại nhận thịt tầng chống đỡ trà sát. Ngực ngực nội là Tống Thanh Ngọc thân thể mềm mại, cảm giác hưng phấn là mãnh liệt như vậy, nhu nhuận tường thịt nhanh ngậm dương vật, Diệp Thần cuối cùng không thể khắc chế. Nhỏ tiếng quát Tống Di lão bà, ta muốn đi ra. A. Chương 0859 chinh phục xinh đẹp thuộc phụ Tống Thanh Ngọc tam. Bắn ra, bắn tại ta bên trong. A. Tống Thanh Ngọc dán sát Diệp Thần chấn động mông, nhanh chóng lắc lư mông eo, làm nhụy hoa nghênh tiếp bắn nhanh tinh dịch quy đầu nghiền nát. Nhìn thấy Diệp Thần đỏ bừng lên mặt, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, trong lòng trào ra chỉ có nữ nhân mới hiểu được ấm áp cảm giác thỏa mãn cảm giác. Nàng nhẹ nhàng vuốt lên Diệp Thần trên mặt khẩn túc lông mày, chờ đợi khoang bụng nội dương vật run run bình ổn về sau, nàng cười duyên gần sát Diệp Thần khuôn mặt, đem trán dán lên trán của hắn đầu, chóp mũi cũng đội lên cùng một chỗ, trong mắt ý cười hỏi lão công, thoải mái hay không? Đương nhiên thư thái, Diệp Thần cười nói. Ta cũng thật thoải mái. Tống Thanh Ngọc hoan hỉ bưng lấy Diệp Thần khuôn mặt, lại thuận thế đưa lên cái môi thơm, triền miên qua đi thân thể còn mật hợp tại cùng một chỗ. Lúc này đây Diệp Thần toàn tâm toàn ý hôn lấy, lãnh hội hôn môi chung cất chứa nhu tình mật ý, không biết bao lâu thời gian, môi tại say mê triền miên chung tách ra, Diệp Thần thân thiết thể ngộ đến Tống Thanh Ngọc đối với chính mình yêu là như vậy đặc hơn làm người ta say mê. Yêu nguyên lai là như vậy không thể nắm lấy. Nhìn như hạo nguyệt vẫy thiên trường địa cửu, lại như là cỗ sao chổi, chỉ tại nhân sinh lữ trình trung hiện lên như vậy chói mắt một lần rực rỡ, sẽ thấy không thể truy tìm, vì thế chân chính hiểu được yêu người, chỉ có chuyên tình nắm giữ trước mắt hiện tại. Trong tay non mềm xúc cảm làm cho Diệp Thần cúi đầu, nhìn trong ngực dương chi bạch ngọc phấn xoa chạm ngọc vẫy thân thể, hắn nhẹ nhàng xoa lấy trong tay trắng mịn vú vú sữa, khiến nó giống có sống mệnh vậy rung động, Tống Thanh Ngọc trong miệng không khỏi ê a phát ra nũng nịu rên rỉ. Khoang bụng nội dương vật lại lần nữa ngang nhiên đứng thẳng, xương tấy được so với vừa rồi còn muốn thật lớn. Trước không nên cử động, chờ ta lau sạch sẽ. Tống Thanh Ngọc đỏ bừng hai má, chậm rãi nâng lên kỵ tỏa thân thể hờn dỗi nói. Tống Thanh Ngọc xoay người tại đầu giường lấy ra nhất bao khăn tay, trước rút ra mấy tờ nhét vào tiểu huyệt, làm hai miếng môi mật đóa hoa kẹp chặt, giống nhau cái thể tử vậy đỡ lấy dính núc ních thẳng tắp dương vật. Dùng khăn giấy tinh tế trà lau, vừa cẩn thận lột dính vào dương vật giấy tiết. Nàng cuối cùng lấy ra tiểu huyệt nội giấy đoàn, liếc mắt nhìn về sau, thấp thối một tiếng, liền gấp gáp nhu làm một đoàn bỏ qua, không cho Diệp Thần nhìn thấy. hoàn thành đây hết thảy về sau, Tống Thanh Ngọc mềm mại xoay người tử, hai tay nằm ở bàn học phía trên, cung lưng, kiều dơ cao tuyết trắng mông đẹp, nghiêng đầu đối với Diệp Thần nói ngươi từ phía sau vào đi. Của ta tốt lão công, Tống Thanh Ngọc hiểu rõ, là nàng mị hoặc dâm thái, khiến cho huyết khí phương cương Diệp Thần sớm liền bắn ra. Trần chuồng sau lưng, tròn trịa mông lớn, cùng thon dài trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, lại một lần nữa rung động Diệp Thần tâm linh, còn có hoa đóa vậy cúc môn, giữa đùi ở giữa như ẩn như hiện màu hồng thịt khích. Không phải là chỗ đó, Tống Thanh Ngọc chia tay thịt băm chân đẹp, vì thế mông lớn liền thật cao dơ cao để sát vào tại dương vật độ cao, thành thục mỹ phụ nằm ở mặt bàn, tâm lý bang bang nhảy, như là thiếu nữ vậy chờ tình lang cắm vào. Lão bà, lại lần nữa tiến vào, giống như so với vừa rồi lại chặt hơn càng ấy, Diệp Thần phấn chấn động thân đưa vào dương vật, thẳng đến tiếp cận nhụy hoa chỗ sâu, quy đầu liền đụng chạm tại kia đoàn nhiệt liệt vậy nóng trước thịt tầng, giống như có sống mệnh giống nhau kẹp hút cắn nuốt đại quy đầu, lại hướng nội đẩy vào thời điểm, chỉ nghe thấy Tống Thanh Ngọc ân một tiếng, bỗng nhiên toàn bộ lỗ lồn co lại, như là thịt chói vậy đem toàn bộ dương vật gắt gao kẹp chặt, dương vật liền bao bọc tại nóng lỗ lồn không thể động đậy. Tống Thanh Ngọc trong não hôn thầm thầm, toàn thân chi giác đều tập trung ở dưới người tốt lắm như muốn bị nhiệt dung dương vật. Tống Thanh Ngọc đã đầy đủ thân nhức mỏi mềm yếu, giống như máu đều bốc lên nóng lên, gần sát mặt bàn vú sữa trướng đại, bụng nội như là cắm vào một cây nóng gậy sắt, Diệp Thần màu gà liền đội lên từ cung tường thịt thượng nghiền nát xoay tròn. Trong lòng mâu thuẫn được ký cảm thấy đã không chịu nổi thừa nhận dương vật tàn sát bừa bãi, vừa hy vọng như vậy thư Mỹ có thể liên tục. Lão công, không muốn tiếp tục đỉnh, ngươi về phía sau động, nha, ân, thẳng đến Diệp Thần đem dương vật rời khỏi một chút, rời đi hoa tâm chỗ tử cung về sau, có rút nhanh tường thịt mới hơi chút buông lỏng, lại nhìn Tống Thanh Ngọc đã nửa thân trên xinh đẹp mềm mại phục lên bàn mặt, Diệp Thần may mắn nếu như không phải là vừa rồi đã bắn một lần. Chỉ sợ không bao lâu lại sẽ nhịn không được xuất tinh. Có trước một lần kinh nghiệm về sau, Diệp Thần vững vàng thong thả rút ra đút vào dương vật, Tống Thanh Ngọc tiểu huyệt tuy rằng không bằng thiếu nữ chặt như vậy, nhưng là tứ chi lung lay, tăng thêm lỗ thịt khi nhanh khi tùng tầng tầng lớp lớp kẹp hút, khiến cho dương vật mỗi một bộ vị đều tê dại đến trình độ cực cao. Tùy theo Diệp Thần quất đánh, Tống Thanh Ngọc phát ra thỉnh thoảng ân nga dâm lãng tiếng kêu, dần dần cả người giống nắm bùn tựa như nhuyễn phục. Diệp Thần đỡ lấy Tống Thanh Ngọc đẩy đà tròn xoe mông đẹp một lần lại một lần va chạm, mỗi một lần đều dùng sức xâm nhập, mang được Tống Thanh Ngọc thân thể run rẩy về phía trước khuynh phục, rút ra khi lại liền với thân thể kéo về, cái bàn theo lắc lư phát ra quái âm thanh, Tống Thanh Ngọc toàn thân đều là mồ hôi, liền phi loạn tại trên mặt mái tóc đều ẩm ướt thành một bó trói buộc. Diệp Thần khom lưng đỡ lấy đầu gối, sau lưng, đem Tống Thanh Ngọc bình ôm tại trước ngực. Khóe mắt trông thấy nàng dưới bụng kia tùng cỏ thơm ở giữa còn lưu màu trắng xuân thủy mật hoa, chính mình mu bàn chân thượng cũng tích hơn mấy quả ấm áp bọt nước. Diệp Thần gấp gáp tách ra Tống Thanh Ngọc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, đem khẩn cấp không chờ được dương vật đưa vào, xì một tiếng văng lên một mảnh xuân thủy mật hoa. Tư thế như vậy lại là hoàn toàn khác biệt cảm giác, Diệp Thần ra vào ở giữa không phải là chặt như vậy, rút ra đút vào đặc biệt vui sướng, vì thế tăng nhanh tốc độ. Làm ra canh canh bụng thịt va chạm âm thanh, lỗ lồn mở rộng ra, vừa vặn làm Diệp Thần nhìn thấy toàn cảnh, màu tím hồng hai miếng màu mỡ môi mật đóa hoa liền xoay quanh tại nồng đậm cỏ thơm lúc, tùy theo dương vật xuất nhập, nhảy ra hiện lên trắng đục xuân thủy mật hoa trong suốt thịt châu cùng màu hồng phấn tươi mới lỗ thịt. A, tốt, tốt kích thích, ừ, thật sâu, thật thoải mái a, ngươi, ngươi địt thật là nặng thật sâu, a, ừ. Diệp Thần hai tay trực tiếp xoa lên ngấy trượt non mềm vú sữa, Tống Thanh Ngọc cao ngất vú sữa co giãn 10 chân, tại Diệp Thần bàn tay trung biến đổi ra các loại hình dạng, đầu vú đứng thẳng, Diệp Thần một chút thay đổi rất nhanh quất cắm, mỗi một cắm vào, Tống Thanh Ngọc cũng không khỏi cả người run run, môi hồng hé mở, rên rỉ một tiếng, mỗi một sóng âm kêu đều cùng với thật dài hết giận, lông mày nhíu chặt một chút, phảng phất là thống khổ, lại phảng phất là thoải mái, Tống Thanh Ngọc mềm mại tay nhỏ gắt gao chống tại mép bàn. Lấy giảm bớt Diệp Thần liên tục không ngừng đại lực va chạm, thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp mũi chân chi lên, tròn trịa bờ mông dùng sức hướng lên nhếch lên, trước ngực một đôi đầy đặn bộ ngực vú sữa tượng cuộn sóng giống nhau ở trước ngực phun trào, hồng phấn đầu vú giống như tuyết sơn thượng tuyết liên giống nhau dao động giặc, tại Diệp Thần bàn tay to điều khiển hạ liên tục không ngừng rung động, khéo léo mũi không ngừng phát ra làm người ta mất hồn từng trận tiếng rên rỉ.

Tống Thanh Ngọc kia sau cao trào sủi lơ vô lực nhâm quân thải hiệt bộ dáng, làm Diệp Thần kiêu ngạo thỏa mãn trung hùng phong tái khởi, Dương Vật lại hơn nâng lên đầu. Tống Thanh Ngọc yếu đuối cảm giác được Diệp Thần Dương Vật còn đang chính mình âm hộ bên trong, hơn nữa tại rất nhỏ bột động, hình như có phòng lên thay đổi thô chi ý, bất giác a. Kêu ra tiếng, vừa mừng vừa sợ vừa thẹn lại sợ. Diệp Thần nhìn Tống Thanh Ngọc run rẩy sủi lơ mê người thân thể, cảm nhận dương vật của mình nhanh chóng trở nên cứng rắn, lại lần nữa chống đỡ mãn Tống Thanh Ngọc hẹp hòi xinh đẹp âm hộ hang tối, bởi vì vừa rồi chính mình dung nham tinh hoa tăng thêm Tống Thanh Ngọc đầy đủ dâm thủy, động thịt ôn nhuận trắng mịn, quang bào tại bên trong đã là thoải mái vạn phần. Tống Thanh Ngọc thân thể yêu kiều nhẹ nhàng khởi sướng run đến, động thịt lại truyền đến từng trận tê dại, miệng khi phát ra mảnh mai rên rỉ. Vừa rồi đã quá mệt mỏi, hiện tại đành phải ghé vào trên bàn nhậm Diệp Thần sở vì. Diệp Thần nhẹ nhàng đem dương vật thông qua một chút, bắt lấy Tống Thanh Ngọc hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân dài, một trận xê dịch xoay tròn, tùy theo Tống Thanh Ngọc a. A, tiếng kêu, đem mệt ghé vào trên bàn Tống Thanh Ngọc thân thể cuốn, hai người biến thành chính diện giao cấu tư thế. Bốn mắt đối tiếp, Tống Thanh Ngọc thủy lượng đôi mắt lập tức đỏ bừng, gắt gao đóng lại, không dám cùng Diệp Thần đối diện. Diệp Thần đem Tống Thanh Ngọc đầy đặn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi chống lên, làm cho Tống Thanh Ngọc thon dài mượt mà màu da trong suốt thủy tinh miệt bắp chân đặt tại chính mình trên vai. Ánh mắt nhìn quét xuống, Tống Thanh Ngọc hai cái vú mềm vú sữa ngạo nghễ mà tùng, bởi vì vừa rồi nhận được Diệp Thần đại lực vuốt ve vân vê, bây giờ quầng vú đỏ tươi. Đầu vú vênh lên đứng thẳng, giống như tại chiêu hoán Diệp Thần nhẹ liên mật yêu. Diệp Thần nhịn không được nương tựa đi lên, quy đầu sâu chống đỡ tại Tống Thanh Ngọc động thịt chỗ sâu, hai tay tập thượng mê người mỹ nhũ, nhẹ nhàng mà kỹ xảo vỗ về chơi đùa, đầu vú bị tùy ý khiên kéo vuốt ve vân vê, nhưng càng là vỗ về chơi đùa càng là đứng thẳng, đối với Diệp Thần trà đạp ương ngạnh không khuất phục, Tống Thanh Ngọc nhẹ nhàng thở gấp, cảm giác vú mềm tại Diệp Thần chiêu đùa việt hoa phát phỏng lên, tê dại trung sen lẫn hơi hơi đau đớn. A, tùy theo Tống Thanh Ngọc kêu đau một tiếng, Diệp Thần đột nhiên nắm chặt rảnh tay trung vú sữa. Dưới lưng sử lực, thô cứng dương vật quất đánh, một chút va chạm Tống Thanh Ngọc mẫn cảm hoa tâm. Loại tư thế này cùng từ phía sau tiến vào thức khác biệt là, từ phía sau tiến vào thức đặc biệt tiếp cận dã thú ở giữa giao cấu, làm Diệp Thần có một loại mãnh liệt chinh phục cảm giác, đi tới thức Diệp Thần cùng Tống Thanh Ngọc chính diện tương đối, có thể hưởng thụ Tống Thanh Ngọc bị chính mình dũng mãnh quất cắm khi thúc nhanh lông mày thở gấp rên rỉ xấu hổ bộ dáng. Còn có khả năng nhìn đến tùng nhũ tại bàn tay mình nắm chung không ngừng biến hóa các loại hình dạng, như vậy thị giác hiệu quả đồng dạng làm Diệp Thần giống được bừng bừng phấn chấn. Đối với Tống Thanh Ngọc đại lực quất, Diệp Thần đắc ý dùng sức rút ra đút vào, hai tay bóp xoa co giãn mười chân vú sữa, Tống Thanh Ngọc gương mặt xinh đẹp ửng đỏ xuân sắc vô biên môi anh đào khẽ nhếch thở gấp liên tục, mông tròn nhẹ xoay đáp lại, lỗ thịt nhẹ nhàng rung động, co rụt lại ngậm chặt Diệp Thần tiến lui lui dương vật. Một bộ thực hưởng thụ bộ dạng. Thoải mái ư, hảo lão bà của ta. Diệp Thần đắc ý hỏi. Tống Thanh Ngọc nhắm chặt hai mắt, xấu hổ ở trả lời. Ngoan lão bà, nói cho ta, thoải mái hay không? Diệp Thần gia tăng quất cắm vài cái. A, Tống Thanh Ngọc không trả lời chính là phóng đãng rên gì. Nói a, thoải mái hãy nói ra đến, nói ra thoải mái hơn. Diệp Thần chợt đem thô to dương vật thống rốt cuộc chọc chọc mài mài mẫn cảm hoa tâm thịt mềm, tiếp tục cám dỗ Tống Thanh Ngọc nói ra cảm nhận. A, mắc cỡ chết người, a, ngươi, thật lớn, thật dài, nha, Tống Thanh Ngọc tiếng như mũi kêu, gương mặt xinh đẹp che kín đỏ ửng. Địt cho ngươi thật thoải mái, đúng không? Diệp Thần mãnh đỉnh vài cái. Ân, là rất thoải mái, ta sắp chết, a, ngươi. Ngươi chậm một chút, lại, sâu hơn điểm nha, Tống Thanh Ngọc tại Diệp Thần ôn nhu cám dỗ và quất cắm hạ cuối cùng nói ra miệng. Tống Thanh Ngọc nhúc nhích xoay chuyển nàng mê người thân thể, tiêm tú tay ngọc tại trên mặt bàn cao loạn, trước ngực cao ngất ngọc nhũ vú sữa tùy theo Diệp Thần động tác liên tục không ngừng lay động, đầy đặn mượt mà màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi thật to tách ra, ẩm ướt trắng mịn tiểu huyệt chính thừa nhận Diệp Thần hữu lực quất cắm. Khắc cốt minh tâm khoái cảm tại hai người trên người đôi, một trận khoái ý tập kích đến, Diệp Thần cảm giác tinh ý dâng lên, nhịn không được mở rộng đại hạp rút ra đút vào. Nhiều lần rốt cuộc, thô to quy đầu hung mãnh đỉnh xúc dương vật sớm mẫn cảm vạn phần hoa tâm. A, Tống Thanh Ngọc cảm xúc cũng dần dần càng thêm kích động phấn khích, động lòng người, thân thể cuồng xoay, mông liều mạng thượng đỉnh, nghênh tiếp Diệp Thần kia cuối cùng xông pha. Diệp Thần đại lực bóp làm Tống Thanh Ngọc cao ngất đầy đặn bộ ngực vú sữa, tráng kiện vòng eo vung vẩy, liều mạng va chạm Tống Thanh Ngọc chặt khít trắng mịn xinh đẹp âm hộ hang tối chỗ sâu, giống như muốn phát tiết tràn đầy thù hận. Một chớp mắt, Tống Thanh Ngọc cảm giác Diệp Thần dương vật lại thô to một chút, trở nên cứng hơn, to lớn càng cực nóng, nóng bỏng hữu lực ma sát hoa tâm của mình, khác thường khoái cảm kịch liệt truyền khắp toàn thân, khiến cho nàng không tự chủ được cương đứng dậy, giống sốt vậy run rẩy. Mông gắt gao thượng chống đỡ, mượt mà màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi nhanh kẹp Diệp Thần tráng kiện vòng eo, thon dài bắp chân thẳng tắp sơ lên, tại nàng một tiếng giống như khóc giống như cười yêu kiều để tiếng bên trong, nóng rực xuân thủy mật hoa giống suối phun vậy theo hoa tâm trào ra. Sau cao trào, Tống Thanh Ngọc ngồi phịch ở bàn học phía trên, thất thần nhìn trên cao nhìn xuống chinh phục chính mình Diệp Thần, hưởng thụ ngọt ngào dư vận. Diệp Thần vừa lòng cười, như trước cứng rắn dương vật vẫn đang đội lên rung động hoa tâm trên xoáy mài lấy. Diệp Thần đột nhiên đem dương vật rút ra, cao trào bên trong say mê Tống Thanh Ngọc a một tiếng, tiểu huyệt một trận hư không, trắng mịn nước vội ùa mà ra, chớp mắt đã chảy đầy toàn bộ trắng nõn bờ mông. Diệp Thần đi giỏi nhảy qua phía trên, bờ mông ép ngồi ở Tống Thanh Ngọc cao ngất vú vú sữa phía trên, vẫn như cũ phồng đỉnh hung mãnh dương vật trực bức Tống Thanh Ngọc kiều diễm môi, đại quy đầu nhẹ chút tại môi anh đào. Đem theo Tống Thanh Ngọc âm hộ trung mang ra khỏi dâm thủy vẽ loạn tại gợi cảm sáng bóng môi anh đào phía trên. Tống Thanh Ngọc theo Diệp Thần sáng quắc dọa người ánh mắt trung minh bạch đáy lòng của hắn dục vọng, tại thô to kinh người đại quy đầu bức bách phía dưới, khẽ mở môi anh đào, dương vật thừa cơ mà biến mất, thắng đến cổ họng chỗ sâu. A a a, Tống Thanh Ngọc cảm giác miệng nội đồ vật hình như chỉ điểm chính mình thực quản tiếp tục xâm nhập, cực đoan khó chịu gấp gáp muốn đầu rời đi chỗ khác, nhưng Diệp Thần bưng lấy nàng đầu, khiến nàng không thể động đậy chút nào. Nha, hai người đồng thời kêu lên. Thô to dương vật tại trong miệng mạnh liệt mạnh mẽ giật giật, từng đợt phun ra nhiệt lưu, Diệp Thần thu được cực độ khoái cảm, thật sự là không gì sánh kịp sảng khoái, kiếp này đã là chết cũng không tiếc. Khụ, khụ, Tống Thanh Ngọc khóe mắt chảy ra nước mắt, đại lượng dung nham tinh hoa nhảy vào làm cho cổ họng bị nghẹn khó chịu, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo đỏ bừng, nuốt xuống miệng đầy dung nham tinh hoa, bộ phận dung nham tinh hoa từ miệng rác tràn ra, dọc theo Tống Thanh Ngọc kia xinh đẹp cằm trượt thẳng xuống. Càng lộ vẻ gương mặt dâm loạn. Tâm vừa lòng chân dục tiên dục tử sau đó, Tống Thanh Ngọc ôm Diệp Thần tại nghỉ ngơi đã ngủ. Qua một hồi, ngoài cửa vang lên một trận tiếng gõ cửa, Diệp Thần đi ra ngoài mở cửa không nghĩ tới là Lý Tuyết Nhã cầm lấy một văn kiện kẹp tìm đến Tống Thanh Ngọc ký tên. Lý Tuyết Nhã cũng không nghĩ tới, Diệp Thần sẽ xuất hiện vào lúc này tổng giám đốc phòng làm việc. Không đợi Lý Tuyết Nhã sững sờ, Diệp Thần hướng về ngoài cửa chung quanh nhìn nhìn. Phát hiện không có nhiều nhân chú ý tới bên này, trực tiếp một phen liền đem Lý Tuyết Nhã kéo vào tổng giám đốc văn phòng. Ngày hôm qua hai chúng ta tại phòng làm việc bị Tống Tổng tài cấp nhìn thấy, hôm nay chúng ta cũng để cho Tống Tổng cũng để cho chúng ta nhìn một hồi. Như vậy liền huề nhau, ha ha ha. Diệp Thần ôm Lý Tuyết Nhã đi đến phòng nghỉ chỉ lấy Tần Lam cười nói. Lý Tuyết Nhã cũng không nghĩ tới, cư nhiên một ngày công phu chính mình tiểu tình lang liền đem công ty nữ tổng giám đốc bắt lại rồi. Không chỉ có leo lên giường của nàng, hơn nữa đem nàng tại phòng làm việc làm. Lý Tuyết Nhã cảm thấy có chút hoảng hốt, cảm thấy Diệp Thần thật sự là không thể dùng người bình thường ánh mắt mà đối đãi. Nhìn Lý Tuyết Nhã gương mặt không thể tưởng tượng nổi, Diệp Thần cười cười đến ta cùng Tống Tổng đã nhận thức rất nhiều năm, cái này cũng là nước chảy thành sông sự tình. Mỹ phụ mùi thơm cùng sung túc thân thể sớm đã khống chế Diệp Thần sở hữu tâm thần. Hắn giờ phút này chính là một mặt đắm chìm trong truy đuổi nhục dục kích thích bên trong, Diệp Thần không muốn bỏ qua như vậy một cái văn phòng song phí tốt cơ hội, ôm chặt lấy Lý Tuyết Nhã dùng sức hôn một cái. Diệp Thần, không nên như vậy a. Trước mắt còn nằm tại trên giường dù sao cũng là cái công ty này lãnh đạo tối cao, cái này làm Lý Tuyết Nhã vẫn là rất là cố kỵ, theo bản năng dùng sức vỗ lấy Diệp Thần muốn phản kháng một chút. Lý Tuyết Nhã đánh cho tay ngọc thấy đau cũng ngăn lại không được Diệp Thần tại chính mình nâng ngực long mông thượng vuốt ve vân vê, cấp Diệp Thần một cái hôn sâu, Lý Tuyết Nhã chỉ cảm thấy môi anh đào phòng tuyến thật nhanh hỏng mất, cái kia phú xâm lược tính miệng lưỡi rất nhanh liền xông vào, tại miệng của mình chung bốn phía động tác, câu chọn hút quét bất trí, kia mùi vị quả thật ngọt ngào, làm nàng thiếu chút nữa đương trường sẽ say rồi, một đôi cánh tay ngọc thật nghĩ vòng đến cổ của hắn đi lên. Nhưng là không được, Diệp Thần một bên hôn lấy nàng. một bên hai tay đều xuất hiện. Lý Tuyết Nhã vốn là cho rằng hắn muốn một tay lấy chính mình quần áo rộng mở, làm chính mình xuân quang tiết ra ngoài, không nghĩ tới Diệp Thần động tác lại ra ngoài nàng ngoài dự đoán. Hai tay hắn theo Lý Tuyết Nhã váy dài trượt đi vào, đầu ngón tay thuần thục tại Lý Tuyết Nhã tràn ngập tình dục hương cơ bên trên một trận hoạt động, thiên là chỉ tại dưới vú dạo chơi, toàn bộ bất động Lý Tuyết Nhã kia sôi sục bừng bừng thẳng tắp núi ngọc. Làm cho Lý Tuyết Nhã nghĩ kháng nghị cũng không xảy ra âm thanh, nhất thời chỉ cảm thấy phong thượng song lôi không được trở lên cứng rắn phát phồng, cấp áo sợi mài tô mềm yếu nhuyễn, kia mùi vị rất kỳ diệu, ma ma hâm nóng một chút, nhưng lại so với bị hắn dùng ngón tay nắn bóp kẹp trượt thời điểm, còn có khác một phen mùi vị. Đang lúc Lý Tuyết Nhã trầm mê lúc, Diệp Thần hai tay đã thuận theo nàng nóng lên mạn rượu đường cong không được hạ trượt, chạy tới nàng sau thắt lưng, vừa dùng lực liền đem nàng ôm cái tràn đầy, biến thành dùng ngực đầy Lý Tuyết Nhã cao thẳng núi đôi, theo hô hấp tại trước ngực nàng không được mài làm, mãnh liệt dục hỏa đốt Lý Tuyết Nhã một đôi bộ ngực sữa càng là cao thẳng, đỉnh núi ngọc lôi đang mãnh liệt dục hỏa thúc dục ép phía dưới, trở nên càng thêm mẫn cảm, liền cách quần áo mà đến kích thích đều chiếu đơn toàn bộ thu. Mơ hồ ở giữa Lý Tuyết Nhã thuận theo Diệp Thần chỉ thị, cánh tay ngọc về phía sau khẽ trống, chỉ cảm thấy Diệp Thần song trường một tấm, nàng váy dài hóa làm một cỗ làn gió thơm lâng lâng rơi xuống. Trong chớp mắt Lý Tuyết Nhã trần như nhộng mạn rượu thân thể, đã rõ ràng rành mạch triển lộ đi ra. Một chớp mắt chính mình đã bị bác hoàn toàn tinh quang, nhậm điều hòa hàn khí phất tại trên người, kia kích thích cảm vẫn làm Lý Tuyết Nhã không được ngâm nga, tại nàng mẫn cảm đỉnh núi nụ hoa bên trên tầng tầng lớp lớp phất một cái, lại đau lại ma lại thích lại tô, kia mùi vị Lý Tuyết Nhã còn không kịp thưởng thức, tiếp lấy Diệp Thần ngực đã dán đi lên, mài Lý Tuyết Nhã ngực một trận nóng lên run lên. Tô làm nàng thiếu chút nữa liền chân đều mềm nhũn, huống hồ Diệp Thần kỹ xảo còn không chỉ này mà thôi. Đường Lý Tuyết Nhã váy dài về phía sau bắn rơi làm, hắn một đôi bàn tay cũng đã ôm lên Lý Tuyết Nhã đẫy đà tròn xoe mông ngọc, xoa bóp lực đạo tuy lớn, lại hoàn toàn làm nàng cảm thấy tô mau mà không phải là đau đớn. Lý Tuyết Nhã chân mới vừa run rẩy, hắn đã thuận thế đem nàng cả người bế, Lý Tuyết Nhã chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn. Nhưng lại bản năng đem màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc vòng lên hắn eo hông, hàng tối chung giò dỉ nước suối không tiếp tục chờ a, trong chớp mắt đã ngâm chiếm hữu nàng hương trượt ấm áp chân ngọc. Lão bà, mấy giờ không thấy ta là tốt rồi nhớ ngươi. Diệp Thần cười xấu xa nói. Tiểu chứng thối, a, không muốn, tư thế như vậy phía dưới, Lý Tuyết Nhã một đôi trắng nõn cao thẳng hai vú vú sữa giống bị Diệp Thần trước ngực hút vào vậy. Không cách nào tiếp tục lui cách xa nửa phần, hai tay lại vì phòng thân thể rơi xuống, trực giác vòng lên cổ của hắn, phiếm hồng mềm mại gò má kém hơn chút dán lên hắn khuôn mặt, Lý Tuyết Nhã một trận mạn rượu vô phương rên rỉ, liền từ trước đến nay nhiệt tình nàng cũng thấy xấu hổ, mình bị hắn sắp xếp lộ ra toàn bộ, bát chảo bạch tuộc tựa như ôm chặt hắn, liền trong quần cũng đã là dâm tuyền cuồn cuộn. Một bước chỉ đợi Diệp Thần thu thập mị thái, thiên nàng càng xấu hổ ngực trung tình dục càng lửa nóng chiêu chọc người. Người càng ngày càng tệ. Ngay trước Tống tổng mặt liền cởi nhân ra quần áo. A, đừng, chớ hổ nháo. Nhìn ngươi đều như vậy ướt, ngươi phải giúp ta mới được a. Khó được nhìn đến Lý Tuyết Nhã tại Tống Thanh Ngọc trước mặt như thế thẹn thùng, Diệp Thần không khỏi trong lòng hứng khởi, hắn một bên nhìn quét Lý Tuyết Nhã mê người thân thể, lửa nóng giống như là muốn đem nàng cả người nướng thấu giống như, một bên trơ mặt nói chuyện, còn một tay hướng nàng giữa đùi tìm tòi. Tại Lý Tuyết Nhã không thuận theo nũng nịu rên gì tiếng bên trong, ngón tay giữa ở giữa một tầng dinh dính đưa đến nàng trước mắt, tại dưới ánh đèn mặt hơn nữa diễm quang chiếu người. Tùy ý Diệp Thần tham lam ánh mắt xem kỹ chính mình thân thể yêu kiều, chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn càng lúc càng nóng, như là có thể trực tiếp đốt nàng giống như, Lý Tuyết Nhã càng cảm thấy khí lực của mình như bị hắn hơ cho khô giống như, tùy theo Diệp Thần ánh mắt lẻn không được tiết ra bên ngoài cơ thể, tuy là xấu hổ nhưng cũng phá lệ vui sướng. Lý Tuyết Nhã đã là lung lay sắp đổ, đi đứng mềm nhũn, dựa vào Diệp Thần đỡ lấy mới không còn trượt xuống đi. Chương 0860 Tống Thanh Ngọc cùng Lý Tuyết Nhã song phi nhất. Một bên ôm Lý Tuyết Nhã đẫy đà mượt mà co giãn, một bên ngắm cảnh nàng thành thục mỹ thân thể, Diệp Thần không khỏi thầm khen, cũng không biết là chính mình dễ chịu quan hệ, phòng trường vẫn bị ở nhà trời hạn gặp mưa dễ chịu thành quả, Lý Tuyết Nhã thân thể là càng đến càng xinh đẹp càng ngày càng tràn ngập sức dụ dỗ rồi. Không chỉ đường cong càng thêm lung linh mạn diệu, làm người khác mơ màng, làn da càng giống bị trơn bóng tỏa ánh sáng, lộ ra một cỗ thành thục mị diễm, hơn nữa làm người ta không khỏi nước miếng chảy ròng. Thì phải là trước ngực một đôi ngạo nhân hai vú ngọc nhũ, Lý Tuyết Nhã núi ngọc tại Diệp Thần trong mắt bên trong nguyên bản chính là to lớn no đủ, hiện tại nhìn đến càng thêm phân lượng trầm trọng nhu nhuận tuyết trắng, tại trước mắt hắn run rẩy nhảy, làm Diệp Thần nhịn không được duỗi tay nắm giữ, ôn nhu mà mạnh mẽ xoa lấy, làm Lý Tuyết Nhã ngọc thể càng lúc càng nhuyễn, liền thanh âm đều càng lúc càng to. Ai, trứng thối, người tiểu tử này trứng thối. A, ta hận người chết đi được a. Người tên bại hoại này a. A, a, cấp Diệp Thần kéo vào trong ngực, trần trụi tướng tựa gắn bó, cảm giác xa so cách quần áo âu yếm khi đến mãnh liệt. Hơn nữa khi nàng tận mắt thấy kia quen thuộc dương vật tại trước mắt nàng nhảy lên một cái, dũng mãnh tinh tráng đến làm nàng vừa thấy liền cả người mềm yếu, Lý Tuyết Nhã lại vậy có tâm tư đi chôn oán trách Diệp Thần làm chuyện xấu tay đâu này. Nàng mềm nhũn bị tại trong ngực Diệp Thần, cảm giác được chính mình thân thể đã bị hắn trêu đùa dục hỏa như đốt, cố tình Diệp Thần kia cứng rắn dương vật, còn không chịu quang lâm chính mình hang tối lỗ lồn, chỉ tại nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc căn chỗ không được cọ sát, mài nàng dâm lửa càng xí, trong lòng nói thầm, như thế nào? Như thế nào còn không mang ta trên giường hoặc là sofa? Còn muốn làm người khác khó chịu vì thèm? Có biện pháp nào, mang chút một chút thở gấp? Diệp Thần miệng đến gần Lý Tuyết Nhã bên tai, nhẹ nhàng đánh giá nàng nộn hồng tiểu tai, giường đều bị Tống Tổng chiếm đi, ta tính là nghĩ lập tức liền đem ngươi địch dục tiên dục tử, tiết đến chết đi sống lại, nhưng lại không có chỗ tốt can sự a, huống hồ ngươi như vậy mỹ hấp dẫn như vậy nhân a, ta rất muốn tiếp tục nhìn xuống a, có phải hay không a? Phá hư, ngươi chính xác là, a, ngươi hoại tử, nha, một bên kích tình rên rỉ. Một bên cảm giác tay hắn còn đang trên thân thể của mình chỗ mẫn cảm qua lại xoa lấy không ngừng, làm nàng càng trở lên khó chịu, Lý Tuyết Nhã chỉ cảm thấy thân thể yêu kiều càng lúc càng không có khí lực, chỉ có thể tựa Diệp Thần càng ngày càng chặt, một bên tại trên miệng nhẹ mắng hờn dỗi. Nếu lên không được giường, a, người ngay tại trên ghế sofa hào hào mà, thật tốt yêu ta đi, tuy nói tâm lý nắm chắc, Diệp Thần là nghĩ khiến cho chính mình chính mồm nhận lời như vậy xấu hổ sự tình. Nhưng Lý Tuyết Nhã bên trong thân thể dục hỏa chi vượng, sớm nan khắc chế, mới vừa nghe phòng sở mang đến thỏa mãn, sớm không biết biến mất đã đi đâu, hiện tại lại là một lòng nghĩ bị hắn chinh phục, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Lý Tuyết Nhã lại sao chịu được Diệp Thần khiêu khích đâu này. Dù sao lúc trước nàng là ngại vì Tống Thanh Ngọc tại bên người, hiện tại cũng đã thành như vậy, còn có cái gì tốt cố kỵ đâu này. Nghe được Lý Tuyết Nhã hừ nhẹ một tiếng, đem nguyên bản còn trong giấc mơ Tống Thanh Ngọc cấp hoàn toàn thức tỉnh. Tống Thanh Ngọc cũng không có nghĩ đến Diệp Thần cái này tiểu vương bát đản cư nhiên thừa dịp chính mình ngủ làm miệng lại đem thuộc hạ tiểu thư ký cấp lấy tiến đến. Chính mình đến đây công ty thời gian vài ngày, đã bị thủ hạ nhân bò lên giường rồi, còn bị tiểu thư ký cấp phát hiện, điều này làm cho Tống Thanh Ngọc ý xấu hổ đại thịnh. Gương mặt nhỏ vụng trộm chui ra chăn, Tống Thanh Ngọc không khỏi gương mặt đều hồng thấu. Lại cứ cảnh tượng trước mắt quá mức huyễn người, giáo nàng liền nghĩ lùi về trong chăn đều không có biện pháp, cũng không biết là tình nồng ý nóng, mới đưa Lý Tuyết Nhã ngay tại chỗ tử hình, vẫn là bởi vì phải làm cấp Tống Thanh Ngọc nhìn, Diệp Thần nhưng lại an vị tại đầu giường trên ghế sofa đầu, làm Lý Tuyết Nhã dạng chân ở hắn eo hông, tay mềm mượn hắn hai vai thi lực, tại Diệp Thần trên người nhiệt tình cao thấp lay động. Tú lệ tóc dài tùy theo thân thể yêu kiều động tác bay lượn phiêu tán, một thân đổ mồ hôi sung sướng tuôn ra đi ra. Tại Lý Tuyết Nhã thân thể yêu kiều thượng tạo thành một tầng mỏng manh quang, quang nhìn Lý Tuyết Nhã thoải mái mị nhãn như tơ, xoay dao động ở giữa mị thái liên tục xuất hiện, trong cổ bắn ra rên rỉ ký kiều mị vừa mềm yếu, cho thấy này tư thế làm nàng phụ bị cắm vào liền bị chạm đến cực mẫn cảm chỗ, khiến cho nàng thích thú, thân thể yêu kiều không tự chủ được kịch liệt động tác. Không chỉ là Tống Thanh Ngọc tại bên cạnh nhìn xem mục trừng miệng ngốc, liền Lý Tuyết Nhã mình cũng là thích không biết vì sao, Diệp Thần mặc dù tuổi tác không lớn, cũng đã xem như phong nguyệt chàng trung hãn tướng, cái gì tư thế không muốn làm qua, như vậy tư thế ngồi tương giao Lý Tuyết Nhã cũng không phải là lần đầu chơi, nàng mặc dù cũng biết này tư thế sẽ làm Diệp Thần dương vật càng lộ vẻ chiều dài, có thể đỉnh càng sâu, lại không nghĩ đến mấy giờ sau đó, Diệp Thần dương vật nhưng lại góc mấy giờ trước lâu lớn một chút. Phía trước chiều dài đã làm Lý Tuyết Nhã yêu thích không buông tay, hiện tại càng là uy lực 10 chân, mới vừa chìm ngồi xuống. Lý Tuyết Nhã đã nhịn không được nũng nịu rên rỉ lên tiếng, hai tay vòng lên Diệp Thần cổ, thiếu chút nữa muốn chủ động đưa lên môi thơm tỏ vẻ cảm kích, kia xâm nhập làm Lý Tuyết Nhã ảo giác chính mình cả người đều cấp cắm vào mặt. Diệp Thần dương vật nhưng lại đâm gặp nàng dĩ vãng chưa bao giờ bị trượng phu chạm đến chỗ sâu, điểm nàng linh hồn nhỏ bé phiêu phiêu, thiếu chút nữa vừa chạm vào phía dưới liền muốn tiết thân. Tống tổng, không muốn nhìn a, mắc cỡ chết người. Tuy biết chính mình cấp trên Tống Thanh Ngọc mới vừa vặn cùng Diệp Thần muốn làm quá một lần thích tới cực điểm, Diệp Thần cũng là càng chiến càng mạnh, tuy là lấy một địch hai, nhưng mình và Tống Thanh Ngọc hơn phân nửa cùng phi đối thủ của hắn, Lý Tuyết Nhã lại không nghĩ đến chính mình bại nhanh như vậy. Nàng cắn chặt răng, nhịn xuống hang tối trong đó kia dục tiên dục tử tiết ý, tay mềm đè xuống Diệp Thần bả vai, gian nan đem thân thể yêu kiều cao thấp khuấy lên đến, bộ này làm cho động tác đối với nàng mà nói đổ khiển trách việc. Nhưng Diệp Thần khiêu khích động tác cũng đã làm nàng nhiệt tình như lửa, theo trong xương cốt lại ép ra phối hợp thể lực, chân chính gian nan chính là cái loại này hưởng thụ. Mỗi lần Lý Tuyết Nhã nhất thật sâu ngồi xuống, liền cảm giác Diệp Thần dương vật nhanh nút chặt chính mình bại lộ ra hoa tâm nộn chỗ, kia mùi vị mỹ, làm nàng thiếu chút nữa không có biện pháp lại đem thân thể cứng rắn nâng lên, nếu không có biết riêng này dạng ngồi bất động hưởng thụ, tuyệt không sánh được thân thể yêu kiều cao thấp sáo động khi hoa tâm nhiều lần bị đâm khi sướng mỹ dục tiết. Nàng còn thật khó kiên trì như vậy đỉnh đỉnh đâu. A, a, tốt, tốt lão công, ngươi, a, ngươi rất lợi hại, ta muốn, muốn mỹ sung sướng, a, như thế nào dài như vậy, ai, ngươi, a, ngươi quá dài, nha, ngươi lại đâm đến lòng ta đi, ân, tốt, đẹp quá, a, ngươi, a, a, như vậy nhiều lần bị công kích trọng điểm. Hạ hạ đều trực đào hoàng long thế công, vốn là làm người ta khó có thể tự kiềm chế, tăng thêm Diệp Thần mặc dù nhạc ngồi ở đàng kia nhậm Lý Tuyết Nhã chủ động khuấy sục đỉnh đỉnh, chỉ dùng một đôi đội lên Lý Tuyết Nhã mồ hôi ẩm ướt eo nhỏ bên trên tay hiệp trợ nàng cao thấp động tác, nhưng này chôn ở nàng hai vú ở giữa võ mồm thế công, cũng là như vậy lợi hại, Lý Tuyết Nhã chỉ cảm thấy tùy theo chính mình càng động càng kịch liệt, Diệp Thần võ mồm tại chính mình phong cốc bên trong hoạt động khi càng liếm càng hữu lực. Kia chỗ tuy không phải cái gì mẫn cảm khu vực, nhưng kịch liệt liếm láp cảm giác, lại giống nhau mất hồn, làm Lý Tuyết Nhã lại khó có thể tiếp tục nhẫn nại, không được quyến rũ rên gì lên tiếng, tiếng tiếng những câu đều là thích thú cảm động, ngươi thật. Ta, thật sự rất lợi hại, ta tốt, thật là thoải mái, ta, ta, ta, lão bà ngươi cũng thế, tốt, ta, ngươi mạnh khỏe nhanh, kẹp ta thật thoải mái, ta, lại nhanh lại hút, thật sự là bổng. Ta, thật là lợi hại âm hộ, hút nhân âm hộ, ta, hút ta thật là thoải mái, thật thoải mái a, ta, gặp Lý Tuyết Nhã thoải mái dễ chịu như này, cả người giống như ngâm quá thủy bàn lại không một tấc làm chỗ, ánh mắt ở giữa lộ vẻ mây mưa tình nồng sung sướng cùng hưởng thụ, nàng mỗi một tấc lỗ chân lông đều giống bị dục hỏa giải khai, đẫy đà mượt mà thành thục nữ thể phức mỹ mùi thơm nhét đầy trong phòng, Diệp Thần cũng không khỏi tâm vừa lòng chân, trên mặt ngoài Diệp Thần cái gì cũng không có làm. Chính là ngồi ở đàng kia nhậm Lý Tuyết Nhã khuấy sục, nhiều nhất là dùng hai tay trợ nàng giúp một tay mà thôi. Trên thực tế Diệp Thần một bên gắt gao đứng vững Lý Tuyết Nhã kia mềm mại hoa tâm, hưởng thụ kia cơ hồ phải dương vật hòa tan vậy khoái cảm, một bên lấy đỉnh quy đầu chỗ nhẹ xoay chậm lau, như chuồn chuồn lướt nước vậy co giãn điểm kích, làm Lý Tuyết Nhã hồn nhiên bất giác bên trong thừa nhận xa so kịch liệt quất cắm càng mạnh lực động tác, không khỏi sướng mỹ dục tiết. Nếu không có Lý Tuyết Nhã thục mỹ nở nang, tăng thêm nếm cả thích ứng Diệp Thần cường hãn dũng mãnh phi thường, đổi bình thường nữ tử tại Diệp Thần như vậy thầm động thủ phía dưới, sợ sớm muốn tiết nhân sự không biết, tuy là như thế, nhưng hồn nhiên bất giác Diệp Thần động tác, Lý Tuyết Nhã chỉ cảm thấy khuấy sục ở giữa chính mình kia mẫn cảm vô cùng hoa tâm bên trên, truyền đến từng trận sung sướng, như điện lưu vậy kích thích nàng quanh thân tê dại bùn rùn, kia mùi vị làm nàng má phấn màu hồng, ánh mắt mê ly. Không biết từ đâu khi khởi nàng đã không còn cách nào như vậy cao thấp sáo động rồi, hiện tại Lý Tuyết Nhã chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, lại không có nhiều động tác khí lực, chỉ có thể nằm tại Diệp Thần trong ngực, nhức mỏi vô lực trái phải toàn mài, làm cho hoa tâm chỗ có thể nhận được Diệp Thần uy lực chấn động, dù sao cái loại cảm giác này thật sự là thật đẹp diệu quá động lòng người rồi. Ai, tốt, ta, tốt lão công, ngươi, ai, ngươi thật bổng, ta muốn bay trên trời, ta. Ngươi nhất định vừa học cái gì xấu xa này nọ, lấy ra muốn làm ta dục tiên dục tử. Ta, chưa từng có thử qua như vậy thích, Lý Tuyết Nhã mặc dù tại trong lòng nhược minh như thầm cảm giác được, Diệp Thần tuyệt không phải không hề động tác, chắc là dùng tới cái gì ám chiêu, mới để cho chính mình như vậy không chịu nổi một kích, nhưng nàng chính thích tại trong này, ký vô lực cũng không muốn bóc trần hắn xiếc, ai. Van cầu ngươi, ta, tốt lão công, ngươi, ta, như vậy. Như vậy bổng a, nga nha. Đẹp như vậy ư, hảo lão bà, hầu hạ ngươi thoải mái không thoải mái, ngươi lại kẹp chặt, còn như vậy hút, hút ta thật là thoải mái, liền vú sữa đều trở nên lớn, sờ lên thật thoải mái rất tuyệt. Một bên Nhậm Lý Tuyết Nhã nhiệt tình toàn mài, hưởng thụ nàng hoa tâm nóng ẩm mềm mại, Diệp Thần một bên dâm thanh loạn ngữ, làm Lý Tuyết Nhã liền tai đều có thể hưởng thụ đến nam nữ nồng tình mật ý mùi vị. Một bên đem không cần lại trợ nàng lay động hai tay lướt qua Lý Tuyết Nhã ẩm ướt trượt thân thể yêu kiều, hưởng dụng Lý Tuyết Nhã một đôi kiều thật cao tủng xinh đẹp phong, ký mềm mại trơn trượt ẩm ướt nhuận lại nhục cảm động lòng người, liền xúc cảm đều đẹp đến nhiều, nói vậy nàng nhận được dễ chịu không ít. Thân thể yêu kiều xa so trước kia càng phải thành thục gấp trăm lần. Lý Tuyết Nhã vốn đã bị Diệp Thần đủ loại thủ đoạn làm cho thần hồn điên đảo, say mờ mịt ngồi phịch ở hắn trong ngực, chỉ có thể nỗ lực xoay eo lắc mông. Hoa tâm chỗ xôn xao dục tiết, hiện tại lại cấp Diệp Thần hai tay tại nhũ thượng tận tình vuốt ve vân vê thưởng thức, cũng không biết là chính mình bên trong thân thể nhiệt tình đốt quá mức cuồng liệt, hay là hắn thủ pháp có chỗ độc đáo, bàn tay to đùa nghịch chỗ dường như bị hỏa phần nóng vậy không được đun nóng, kia mỹ diệu ngọn lửa trong ngoài giao tiên phía dưới. Giáo Lý Tuyết Nhã nơi nào chịu được đâu này, trong lúc bất chi bất giác Lý Tuyết Nhã tinh quan đã ở Diệp Thần nhiều lần công kích hỏng mất, thuần mỹ âm tinh mỹ tư tư cuồng tiết ra. Kia tiết âm mùi vị làm Lý Tuyết Nhã quanh thân mềm yếu dục dung, cơ hồ đều phải tê liệt xuống, mang say tại kia khoái cảm bên trong. Nhưng là không có cách nào, Lý Tuyết Nhã chỉ cảm thấy thân thể của chính mình hoàn toàn không cách nào khống chế, âm tinh đại tiết trong đó, nàng nguyên bản đã tiết mờ mịt nhiên lâng lâng, không nữa khí lực động tác, Thiên Diệp Thần tay tại trên thân thể của mình không được xoa lấy, đến mức đều gợi lên một cây đuốc, đốt Lý Tuyết Nhã không thể tự chế, thân thể không ngờ không tự chủ được động tác. Tùy theo Diệp Thần thủ pháp nhộn nhạo không ngừng, nhất là đang bị Diệp Thần thống khoái khai thác hoa tâm chỗ. Kia âm tinh càng là chỉ cũng ngăn không được mà trào tiết ra, một lần lại một lần phao thượng dương vật của hắn, cấp Diệp Thần tại kia chỗ mẫn cảm liền hút mang hút, Lý Tuyết Nhã chỉ mỹ mắt đều hoa rồi, nàng chỉ biết hết sức giơ cao eo nhỏ, làm sôi sục mỹ nhũ vú sữa nghênh tiếp Diệp Thần hôn bú, còn lại động tác đều không có biện pháp rồi, chỉ còn lại có mông eo chỗ vẫn không có lực nhẹ lay động. Giống như tại bầy ra bên trong đang bị Diệp Thần như thế nào đùa giỡn ngoạn. A, tốt lão công, ngươi thật tốt, ta muốn, ai, ngươi như tiếp tục hút, a, hút của ta vú sữa, nhân ra liền muốn, a, liền muốn lại tiết ra, a, cả người dường như cũng tê liệt, Lý Tuyết Nhã nhuyễn phục tại trong ngực Diệp Thần, cảm giác được hang tối chỗ sâu đang bị Diệp Thần một cái hút mút. Tuy nói hang tối bên trong đã tiết mau đã tê dần. Nhưng Lý Tuyết Nhã hang tối trong đó cảm giác loại nào nhạy bén. Diệp Thần tâm ý vừa động, nàng liền biết Diệp Thần cao trào sắp tới, bối lên hắn bả vai miệng nhỏ vội vàng rên nhẹ, chỉ cảm thấy liền tiếng rên gì cũng như này mảnh mai, nhuyễn giống thấm ướt thủy, yếu giống mau tắt thở giống như, tốt. A, tốt lão công, ta van cầu ngươi, a, đừng bắn ra, ngươi còn muốn, làm tống tổng, nha. Lão bà yên tâm, ta chịu đựng được, a. Diệp Thần cười nói, không, không phải là, cảm giác hoa tâm chỗ cuồng tiết xu thế tiệm chỉ, Lý Tuyết Nhã một bên làm Diệp Thần yêu thích không bỏ miệng liếm láp hút mút một đôi mẫn cảm bí đỉnh ngọc nhũ vú sữa, Lý Tuyết Nhã chỉ cảm thấy cả người đều chìm đắm tại vô tận hạnh phúc cùng thỏa mãn trong đó, cảm giác này có thể phi trượng phu có khả năng cho, van cầu ngươi. Tốt lão công, ta, đừng liếm chỗ đó, hồi, ta, sẽ làm ta lại tiết ra, ta. Vậy ngươi muốn ta làm như thế nào đâu này? Diệp Thần dừng lại hút mút Lý Tuyết Nhã hồng lôi động tác, chỉ thấy cặp kia mới từ hắn trong miệng chạy ra ngọc lôi toàn bộ đều tăng, ký hồng lại đỉnh, bàng như hai khỏa bảo chui giống như, thiếu chút nữa nhịn không được muốn ăn nữa đi xuống. Tốt lão công, biết Diệp Thần chính không có ý tốt đánh giá chính mình hai vú, Lý Tuyết Nhã tuy có một chút ngượng ngùng, nhưng hai người ký mây mưa thất thường quá, cho hắn như vậy xem xét lại coi là cái gì. Dù sao ngươi như thế này còn muốn cùng tống tổng hoàn hảo, liền nhân cơ hội tầng tầng lớp lớp bắn nàng một hồi. Bất quá ta chỉ sợ tống tổng về sau mặt ăn không tiêu. Ngươi càng ngày càng cường hãn. Nếu lão bà có lệnh, ta làm sao dám không tuân lời. Diệp Thần ôn nhu đem Lý Tuyết Nhã mềm yếu vô lực thân thể bế, ngồi vào mép giường, đem nàng đặt ở trên giường. Diệp Thần đem mặt dán vào nàng tai phía trên, cố ý đem tiếng lượng điều đến ký rất nhỏ. Lại có thể để cho bị Tống Thanh Ngọc nghe được trình độ, ta hiện tại liền đi làm Tống Tổng, đợi Tống Tổng không chịu nổi, lại về đến muốn làm ngươi, lão bà ngươi nói được không? Tâm tư của nữ nhân chính là cổ quái như vậy, mình bị nhân lên, còn nhất định kéo nhìn đến cùng một chỗ phía trên. Tống Thanh Ngọc cấp trên tổng giám đốc thân phận càng làm cho Lý Tuyết Nhã có chút khác thường hưng phấn. Ngươi, ai, biết Diệp Thần nói như vậy, thứ nhất là khiêu khích trái tim của mình, thứ hai cũng vì lay động bị trung Tống Thanh Ngọc xuân tình, cố tình Lý Tuyết Nhã đích thân thể nghiệm qua, biết mới vừa rồi Diệp Thần hơn phân nửa còn lưu hữu dư lực, hôm nay chính mình thật đúng là gặp mệnh trung ma tinh, phải chờ tới Diệp Thần dục hỏa tẫn tiết, mình và Tống Thanh Ngọc chỉ sợ cũng không biết muốn thích hơn mấy hồi. Sáng mai Minh Nhi như quang chính là eo chân mềm yếu, không xuống giường được, chỉ sợ xem như thoải mái hậu quả. Ngươi như nhận được ở, ta tự nhiên phụng bồi đến cho ngươi thích đủ mới thôi. Tống Thanh Ngọc vốn là mặc dù trốn ở bị bên trong, nhưng cấp Tống Thanh Ngọc kia một tiếng rung động đến tâm can nũng nịu rên gì cấp dụ đi ra. Tống Thanh Ngọc vừa thấy được Lý Tuyết Nhã cùng Diệp Thần tại trên ghế sofa giao hoan triền miên khi bộ dáng, cặp mắt kia Nhi liền muốn chạy trốn cũng trốn không mở. Biết rõ Diệp Thần có lẽ là vì liêu làm trái tim của mình mới tại trên ghế sofa đem Lý Tuyết Nhã chiều mến cao trào thay nhau nổi lên, liền bàng quan nàng cũng nhìn ra được Lý Tuyết Nhã được đến trước nay chưa từng có hưởng thụ. Gặp Lý Tuyết Nhã bị chính mình dương vật toàn ném động tác biến thành ngẩn ra, lại chưa hờn dỗi ở nhà vô lễ, càng không một chút tránh né chi ý, bán mang lừa gạt mang mắt đẹp ngược lại thẳng nhìn chằm chằm kia như nộ long ngẩng đầu dương vật, một bước lại yêu lại sợ bộ dáng, Diệp Thần trong lòng không khỏi vui vẻ. Hắn và Tống Thanh Ngọc sớm muốn làm quá mấy lần, lại đến thứ mây mưa duyên phận không coi vào đâu, có lẽ Tống Thanh Ngọc lúc này thần thái đến nhìn, mới vừa rồi chính mình cố ý tại trước giường đem Lý Tuyết Nhã làm cho hồn bay lên trời. Làm nàng kia sung sướng rõ ràng tiếng rên rỉ không tiếp tục nửa phần cản trở thốt ra, đối với Tống Thanh Ngọc kích thích quả thật rất lớn, nếu không nàng bây giờ, làm sao có khả năng như vậy chặt chẽ nhìn chằm chằm dương vật không để, hoàn toàn không có một điểm lảng tránh chi ý đâu này. Diệp Thần cười xấu xa duỗi tay nhẹ nhàng nâng lên Tống Thanh Ngọc ửng đỏ khuôn mặt, gặp Tống Thanh Ngọc nhưng lại thuận thế ngẩng đầu nhắm mắt, một bức nhâm quân thải hiệt bộ dáng, Diệp Thần không khỏi càng cảm kích thích, hắn một bên thấu quá mặt đi, hôn lên Tống Thanh Ngọc kia đỏ tươi ướt át môi anh đào, tại nàng ê a tiếng trung phá khai rồi nàng hai miếng môi hồng phòng bị, Tống Thanh Ngọc chỉ cảm thấy tùy theo Diệp Thần miệng lưỡi dán lên, một cỗ ôn nhu lực đạo truyền qua, làm nàng không tự chủ được triệt mở gắn bó. Làm hắn tiến quân thần tốc, tận hưởng nàng miệng thơm chung ấm áp hương trực điểm hương, kia linh hoạt đầu lưỡi liền tại nàng trong khoang miệng cạo quét hoạt động mùi vị, đều là như vậy ngọt ngào mê người, làm Tống Thanh Ngọc võ mồm non nớt mà nhiệt liệt phản ứng, rốt cuộc không thể tự chủ tùy theo nhảy múa.